Chương 681, chủ động tìm tai vạ. Quả nhiên, không đủ trong chốc lát, Ma Thành triệt để ngăn không được, bị Quân Vô Tích một thương xuyên thủng đùi, máu tươi tuôn ra. A, Ma Thành đùi bị xuyên thủng, lập tức kêu thảm một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, bành, một đạo quyền mang lại kích ở trên người hắn, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài, lập tức trùng điệp đập xuống đất. Ma Thành, thừa nhận, Quân Vô Tích hướng ngã trên mặt đất, Ma Thành ôm một cái quyền, khụ khụ. Ma Thành ho khan hai tiếng, từ dưới đất bò dậy, sắc mặt khó coi không thôi, trong lòng của hắn phi thường không cam lòng, hắn thực lực mạnh hơn so với Quân Vô Tích, nhưng lại bị đối phương bắt lấy nhược điểm, mới đưa đến hắn cuối cùng thua với đối phương, nhưng cho dù không cam lòng đến đâu, bại thủy chung là bại, hắn cũng không cách nào nói cái gì, hít thật sâu một cái, Ma Thành quay người đi trở về đình nghỉ mát, trên quảng trường, thắng lợi Quân Vô Tích, cũng không tiếp tục khiêu chiến người khác. Đồng dạng trở về Thiên Linh Tông chỗ đình nghỉ mát, nếu là dưới tình huống bình thường, hắn sau khi thắng lợi tuyệt đối hội tiếp tục khiêu chiến người khác, nhưng bây giờ, hắn không kịp chờ đợi muốn biết, Tô Mạc là làm thế nào nhìn ra được Ma Thành nhược điểm, trở lại trong lương đình ngồi xuống, Quân Vô Tích lập tức nhìn Tô Mạc một chút, huyền lực truyền âm nói, thập nhất sư đệ, làm sao ngươi biết Ma Thành nhược điểm, Quân Vô Tích không muốn để cho người khác biết, mình chiến thắng Ma Thành là dựa vào Tô Mạc chỉ điểm. Cho nên không có công khai hỏi ra, Tô Mạc nghe vậy, mỉm cười truyền âm nói, ta đối với người này sâu cạn tương đối giải, Tô Mạc trả lời, có thể gọi là 3/2 có thể, hắn bản ý là mình bây giờ đối Ma Thành tương đối giải, nhưng nghe tại người khác trong tai lại không phải hiểu như vậy, thì ra là thế, Quân Vô Tích điểm một cái đầu, hắn lý giải thành Tô Mạc nguyên bản liền đối Ma Thành tương đối giải, lúc này, giữa sân lần nữa có người ra sân, là một Cửu Tiêu môn người. Người này chân huyền cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, ra sân về sau, cũng không điểm danh khiêu chiến, mà là hỏi thăm có ai nguyện ý một trận chiến. Rất nhanh, một Thanh Long Thánh Tông thiên tài ra sân, hai người lập tức đại chiến. Hai người này cờ trống tương đương, trọn vẹn chiến đấu mấy trăm chiêu, mới phân ra thắng bại, cuối cùng vẫn tên kia Cửu Tiêu môn thiên tài hơi thắng một chiêu. Sau đó, người này tiếp tục chiến đấu, liên chiến ba trận, mới bị một Thái Thượng Cung đệ tử đánh bại. Sau đó, từng cái thế lực thiên tài nhao nhao ra sân, hoa mắt hỗn F3 ốc cu cu loạn chiến đấu một trận tiếp một trận, cực kỳ cường đại tuyệt học, nhao nhao hiện ra ở trước mặt mọi người, các loại võ hồn cũng là thiên kỳ bách quái. Trong lương đình quan chiến người, thỉnh thoảng lên tiếng thảo luận, bình phẩm từ đầu đến chân, Thiên Linh Tông người, cũng ra sân 7-8 vị, chiến tích có thắng có phụ, Tô Mạc cũng không ra sân, hắn đối cái này thiên kiêu thịnh hội cũng không nhiều hứng thú lắm, mà lại những này ra sân người. Trên cơ bản đều là những cái kia thiên kiêu bảng xếp hạng 400 tên dựa vào sau người, cao thủ chân chính cũng còn không có ra sân đâu, thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu bên trong, trừ xếp hạng thứ nhất Văn Nhân Thiên Đô, cùng xếp hạng thứ 10 An Noãn không đến tham gia thiên kiêu thịnh hội bên ngoài, hắn 8 người có thể đều đến, thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 2, Huyết La Điện, Huyết Thiên Khung, thứ 3, Tinh Thần Kiếm Tông, Kiếm Thần, thứ 4, Thiên Linh Tông, Lạc Diên, thứ 5, Thanh Long Thánh Tông, Long Chiến Thiên, thứ 6, Lôi Đình Sơn, Lôi Thanh Thành, thứ 7, Thái Thượng Cung, Cung Lâm, thứ 8, Huyết La Điện, Ma Thanh, thứ 9, Cửu Tiêu Môn, Vân Phi Dương, 8 người này, mới là lần này thiên kiêu thịnh hội mấu chốt, cuối cùng khẳng định là từ bọn hắn quyết ra cuối cùng thắng bại, cho nên, nếu là cùng 8 người này giao thủ, Tô Mạc còn có thể đưa ra điểm hứng thú, người khác hắn đã không làm sao có hứng nổi, bất quá, Tô Mạc không muốn lên trận, lại có người nhất định phải tìm tai vạ. Giữa sân, lại một trận chiến đấu kết thúc về sau, Cửu Tiêu môn phương hướng, một tuấn lãng thanh niên phi thân bước vào giữa sân, người này, chính là Quý Văn Nghiêu. Quý Văn Nghiêu ra sân, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Tô Mạc trên thân, Tô Mạc, có dám một trận chiến. Quý Văn Nghiêu lạnh lùng quát, Quý Văn Nghiêu quát lạnh âm thanh truyền khắp toàn trường, làm cho không ít người thần sắc liền giật mình, có ít người cũng không nhận ra Tô Mạc, giờ phút này lập tức giật mình, nguyên lai người này liền là Tô Mạc, bất quá. Truyền ngôn giống như không thật a. Truyền ngôn Tô Mạc chỉ là chân cương cảnh cửu trọng tu vi, nhưng hiện tại rõ ràng là chân huyền cảnh tứ trọng tu vi. Đám người có thể sẽ không tin tưởng, Tô Mạc tại hơn 2 tháng thời gian bên trong, từ chân cương cảnh cửu trọng, tăng lên tới chân huyền cảnh tứ trọng, mà là tự nhiên mà vậy cho rằng truyền ngôn không thật. Nhưng mọi người càng là tương đối ý bên ngoài, Quý Văn Nghiêu giống như cùng Tô Mạc có thù. Tô Mạc ánh mắt nhìn qua giữa sân Quý Văn Nghiêu, trong lòng im lặng. Gia hỏa này chân huyền cảnh ngũ trọng tu vi, thế mà cũng dám khiêu chiến hắn. Bất quá, lần trước tại Ma Sát Chi Địa lúc, người này mới chân huyền cảnh tứ trọng tu vi, Xem ra là gần nhất có chỗ đột phá, lòng tự tin phóng đại a. Đã ngươi chủ động tìm tai vạ, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Mạc đứng lên, bước ra một bước, thân hình rơi trên quảng trường. Hừ, Quý Văn Nghiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Tô Mạc, đạo, khẩu khí không nhỏ, ta cũng phải thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lần trước tại Ma Sát Chi Địa, hai người từng ý niệm giao phong, Quý Văn Nghiêu mặc dù bại, nhưng này chỉ là ý niệm giao phong mà thôi, cũng không đại biểu thực lực chân thật. Hiện tại, hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Tô Mạc. Bất quá, hắn cũng không có khinh thường Tô Mạc, dù sao hắn đã nếm qua một lần thua thiệt. Về phần Tô Mạc tu vi, lần trước là chân huyền cảnh nhất trọng, hiện tại biến thành chân huyền cảnh tứ trọng. Hắn nghĩ đương nhiên cho rằng Tô Mạc lần trước là ẩn giấu tu vi, bởi vì hơn một tháng thời gian, từ chân huyền cảnh nhất trọng cảnh giới, tăng lên tới chân huyền cảnh tứ trọng cảnh giới, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Tô Mạc ra sân, không ít người ánh mắt đều là chăm chú chằm chằm ở trên người hắn. Hầu Tuấn ngồi tại Thiên Linh Tông trong lương đình đám người hậu phương, hắn là quan chiến người, cho nên ngồi tại cuối cùng. Nhìn thấy Tô Mạc ra sân, hắn đôi mắt bên trong hiện lên nồng đậm sát cơ. Ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Hầu Tuấn nỉ non tự nói, hắn một mực nghi hoặc, Hoa Viễn Hàn vì cái gì không có giết chết Tô Mạc. Hắn thực sự không tin Hoa Viễn Hàn đã bị Tô Mạc giết chết, cho nên, một trận chiến này, liền có thể thấy rõ Tô Mạc hư thực. Huyết La Điện phương hướng, Huyết Ma cùng cha Huyết Hoàng, đồng dạng là ánh mắt chăm chú nhìn Tô Mạc. Huyết Ma có thể gọi là đối Tô Mạc hận thấu xương, nghĩ đến Tô Mạc sẽ chết, trong lòng của hắn phi thường thư sướng. Hôm nay, vô luận Tô Mạc mạnh bao nhiêu thực lực, dù là có thế hệ tuổi trẻ vô địch thực lực, cũng muốn chết. Huyết Hoàng nhìn xem Tô Mạc, nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng, kẻ này có thể sợ. Lúc đầu tại Thương Khung Thần Cung, Tô Mạc mới chân linh cảnh thất trọng tu vi, lúc này mới thời gian một năm rưỡi, thế mà liền đạt tới chân huyền cảnh tứ trọng tu vi. Coi như Huyết Hoàng thân là võ hoàng cảnh cường giả, cũng là chấn động trong lòng. Loại này tốc độ tu luyện, liền xem như bọn hắn Huyết La Điện hút máu ma công, đều không thể đạt tới. Đồng dạng chấn kinh Tô Mạc thiên phú người còn có không ít, tỷ như Tư Không Viêm, Tả Khưu Đình, thậm chí là Thiên Tầm Nguyệt. Bọn hắn đều là bị Tô Mạc tu vi chấn kinh một phen, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thiên Tầm Nguyệt nhãn quan nhàn nhạt, gần nhất Hồng Thanh Tuyền tốc độ tu luyện để nàng có chút ngạc nhiên, mà bây giờ Tô Mạc cùng Hồng Thanh Tuyền không khác nhau chút nào, để trong nội tâm nàng đã có suy đoán. Chương 682, bại trong chớp mắt. Quý Văn Nghiêu sắc mặt thoáng ngưng trọng, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, khí thế bàn bạc ở trên người hắn phun trào, lăng lệ kiếm ý trực trùng vân tiêu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn chăm chú giữa sân. Tô Mạc trong khoảng thời gian này danh chấn Đông Châu, nhưng cũng không có người nào được chứng kiến hắn thực lực chân thật. Hiện tại đám người muốn biết, liên quan tới Tô Mạc truyền ngôn phải chăng là thật, phải chăng đúng như theo như đồn đại như vậy yêu nghiệt. Tô Mạc tại Thiên Sát Thành chiến tích, nơi đây cũng không có người nào biết được, cho dù có người biết được, biết người cũng là lác đác không có mấy. Bá, Quý Văn Nghiêu xuất thủ trước, trường kiếm vung lên, ba đạo kiếm khí dây lát trảm mà ra, hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Quý Văn Nghiêu thực lực rất mạnh, ba đạo kiếm khí kiếm uy to lớn, kim thuộc tính kiếm khí sắc bén vô cùng, coi như là bình thường chân huyền cảnh thất trọng võ giả, đều không nhất định có thể ngăn cản được. Nhưng mà, đối thủ của hắn là Tô Mạc, liền chú định hắn chỉ có thể khổ cực kết thúc. Mắt thấy ba đạo kiếm khí đánh tới, Tô Mạc thậm chí ngay cả Chu Thiên Kiếm đều không có sử dụng, lật bàn tay một cái, lấy tay thay kiếm, một kiếm trảm kích mà ra, sắc bén kiếm khí năm màu trảm phá hư không, trong nháy mắt liền đem chạm mặt tới ba đạo kiếm khí chém vỡ, phong trì điện thể hướng Quý Văn Nghiêu tập sát mà đi. Cái gì? Quý Văn Nghiêu gặp này quá sợ hãi, mắt thấy kiếm khí năm màu tới người, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nhất kiếm phong cản. Oanh, kiếm khí năm màu trảm kích tại trên trường kiếm, Quý Văn Nghiêu lập tức toàn thân rung mạnh, hai mắt một lồi, a, một thân kêu thảm, Quý Văn Nghiêu trong miệng một cổ huyết tiễn phun ra, cả người bay ngược mà ra, bay ngược trong vòng hơn 10 dặm, sau đó nện ở dọc theo quảng trường. Tất cả thế lực người gặp đây, đều là trên mặt vẻ ngạc nhiên, thiên kiêu bảng xếp hạng 736 tên Quý Văn Nghiêu, thế mà không chịu nổi một kích, một chiêu, bại trong chớp mắt. Tô Mạc thực lực cư nhiên như thế cường đại, xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả a. Mà lại, hiện tại Tô Mạc có thể là so Quý Văn Nghiêu thấp một trọng tu vi, càng nhất trọng tu vi bại trong chớp mắt Quý Văn Nghiêu, loại này chiến lực khá kinh người. Phải biết, Quý Văn Nghiêu có thể không phải võ giả bình thường, mà là thiên kiêu bản thiên kiêu, có thể càng cấp bại trong chớp mắt thiên kiêu, làm sao có thể không kinh người. Lấy Tô Mạc hiện tại biểu hiện thực lực, tối thiểu đã có thiên kiêu bản top 500 thực lực, thật sự có tài. Tư Không Viêm nhếch miệng lên một tia khinh thường, Tô Mạc tư thái, nhìn trong mắt hắn rõ ràng liền là đang trang bức. Bất quá, Tô Mạc tư thái bày càng cao, các loại, chờ, hội hắn hội để ngã càng nặng. Huyết ma đôi mắt bên trong máu quang lấp lóe, nhưng trong lòng thì ghen ghét không thôi. Tô Mạc bây giờ thực lực, đã đem hắn vung ra 9 tầng mây bên ngoài, tiếp tục phách lối a. Đợi thịnh hội kết thúc, ta muốn hút khô dòng máu của ngươi. Huyết ma trong lòng cười lạnh, Lôi Đình Sơn chỗ trong lương đình, Lôi Bằng ánh mắt nhìn qua Tô Mạc, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lần trước ma kiếm xuất thế, hắn cùng một vị đồng môn sư đệ tiến đến cướp đoạt, vị kia đồng môn sư đệ chết thảm tại Tô Mạc trong tay. Đồng môn F3KZ3KHG sư đệ chết, hắn không quan tâm, hắn quan tâm là ma kiếm. Bất quá, hắn hiện tại cũng không rõ ràng, ma kiếm phải chăng còn tại Tô Mạc trong tay, bởi vì đem lúc Tô Mạc đào tẩu, hắn căn bản đuổi không kịp, mà võ vương cường giả Âm Khánh Nguyên lại đuổi theo, cho nên, hắn cũng không xác định, ma kiếm phải chăng bị Âm Khánh Nguyên cướp đi, nếu là ma kiếm trong tay hắn, nhất định tại hắn trong nhẫn chứa đồ. Lôi Bằng âm thầm suy tư, cân nhắc như thế nào giành lại Tô Mạc nhẫn trữ vật, giữa sân, cái này sao có thể. Quý Văn Nghiêu từ dưới đất bò dậy, quệt quệt mồm sừng vết máu, mặt mũi tràn đầy không có thể tin quát, hắn nhìn tính vạn tính cũng chưa tính tới, mình thế mà không phải Tô Mạc địch. Hắn biết Tô Mạc rất mạnh, đã làm tốt cùng Tô Mạc khổ chiến chuẩn bị, nhưng kết quả hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, không chịu nổi một kích. Tô Mạc cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức quay người trở về đình nghỉ mát. Ngươi, nhìn thấy Tô Mạc mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc, Quý Văn Nghiêu trong lòng giận hỏa mãnh liệt, nhưng hắn có khổ cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Sắc mặt biến hóa một trận, Quý Văn Nghiêu đầy bụi đất trở về Cửu Tiêu Môn chỗ đình nghỉ mát. Tô Mạc đại ca, lợi hại. Tô Mạc trở lại đình nghỉ mát, Hồng Thanh Tuyền lập tức gương mặt xinh đẹp mỉm cười nói, không sai. Hoàng Phủ Kình cũng là hài lòng điểm một cái đầu, Tô Mạc mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Hắn một chút Thiên Linh Tông đệ tử, nhìn qua Tô Mạc đều là sắc mặt khác nhau, Tô Mạc trưởng thành độ thực sự quá nhanh, nhanh đến để cho người ta kinh dị. Thiên Linh Tông đệ tử bên trong, có một thân hình thấp tráng thanh niên, mặt không biểu tình, người này chính là Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ tư Lạc Diên, Hạo Thiên Phong đệ tử. Hắn liếc một chút Tô Mạc, trong mắt cũng là hiện lên một tia ý bên ngoài. Tô Mạc thực lực mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng có thể làm đến mức độ như thế, đã phi thường bất phàm. Lúc này, giữa sân lại có người ra sân, một cái thế lực nhỏ thiên tài, điểm danh khiêu chiến Thanh Long Thánh Tông một vị thiên kiêu, kết quả ba chiêu không đến, liền kết cục thảm bại. Sau đó, chiến đấu tiếp tục, từng tràng chiến đấu bắt đầu lại kết thúc. Mấy chục trận sau khi chiến đấu, Tinh Thần Kiếm Tông một vị mặt mũi lãnh khốc thiên tài ra sân, Thiên Linh Tông, có thể có người nguyện ý chỉ giáo. Người này ánh mắt liếc nhìn tứ phương, cuối cùng dừng lại tại Thiên Linh Tông trong lương đình, nhàn nhạt hỏi. Người này vừa vào sân, lập tức ở thế lực khắp nơi bên trong gây nên một trận nho nhỏ bạo động, rốt cục có trọng lượng cấp thiên kiêu ra sân. Tinh Thần Kiếm Tông liễu truyền càng, thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 215 tên, không biết Thiên Linh Tông ai hội ứng chiến. Trầm thấp tiếng nghị luận từ từng cái trong lương đình vang lên. Đây là trước mắt mới thôi, một cái duy nhất thiên kiêu bảng xếp hạng top 300 thiên kiêu ra sân. Thiên Linh Tông đệ tử bên trong, có mấy tên thiên tài gặp liễu truyền càng khiêu chiến, trong mắt lộ ra chiến ý, nhưng bọn hắn còn chưa có động tác. Một bóng người xinh đẹp đã vượt lên trước phi thân mà ra, rơi trên quảng trường. Thiên Linh Tông đám người gặp này khẽ giật mình, đợi thấy rõ ra sân người, đều là nhịn không được nhíu mày, bởi vì ra sân người là Hồng Thanh Tuyền. Liền ngay cả không ít phong chủ đều là khẽ nhíu mày. Hồng Thanh Tuyền bất quá là chân huyền cảnh tứ trọng tu vi, lại dám ra sân cùng liễu truyền càng một trận chiến. Hồng Thanh Tuyền chiến bại là nhỏ, nhưng đây chính là hội có hại Thiên Linh Tông mặt mũi. Tô Mạc nhìn thấy Hồng Thanh Tuyền ra sân, lại là mỉm cười, xem ra Thanh Tuyền cũng là nhịn không được ngứa tay. Bất quá, cái này liễu truyền càng tu vi cao tới chân huyền cảnh thất trọng, Thanh Tuyền như muốn chiến thắng đối phương, sợ là cũng không dễ dàng. Xin chỉ giáo. Hồng Thanh Tuyền thân hình rơi vào giữa sân, hướng liễu truyền càng có chút ôm quyền, ngươi là, nhìn thấy phi thân đến nữ tử, liễu truyền càng cảm giác hai mắt tỏa sáng, không khỏi quan sát tỉ mỉ một phen Hồng Thanh Tuyền, một thân váy trắng bồng bềnh, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, thân hình tinh tế yểu điệu, khí chất như nở rộ thanh liên, tốt một cái tuyệt sắc thiếu nữ, Hồng Thanh Tuyền. Hồng Thanh Tuyền nói khẽ, ngươi không phải đối thủ của ta, để tránh thụ thương, ngươi vẫn là trở về đi. Liễu truyền càng suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, đối phương không phải thiên kiêu bản thiên kiêu, lại chỉ có chân huyền cảnh tứ trọng tu vi, cho nên Liễu Truyền Càn cũng không muốn tiến hành loại này không có ý nghĩa chiến đấu, mà lại, gia nhân tuyệt sắc như vậy, nếu là tổn thương tại trên tay mình, cũng là không tốt lắm. Chương 683, lại có người tìm phiền toái. Liễu Truyền Càn không có đem Hồng Thanh Tuyền đem chuyện, lấy hắn tu vi cùng thực lực, không có thiên kiêu bảng xếp hạng top 300 thực lực người, căn bản không có cùng hắn một trận chiến tư cách. Rất nhiều người đều tương đối đồng ý Liễu Truyền Càn lời nói, Hồng Thanh Tuyền tại Đông Châu thanh danh không hiện, cũng không phải thiên kiêu bảng thiên kiêu, căn bản không thể nào là Liễu Truyền Càn đối thủ. Hừ, là không phải là đối thủ, muốn đánh qua mới biết được, Hồng Thanh Tuyền thanh lãnh nói, đối phương khinh thị, cũng là để trong nội tâm nàng giận dữ, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ngươi liền ra tay đi, Liễu Truyền Càn thản nhiên nói, FMG3BZV1 hắn đã nhắc nhở qua đối phương, đã đối phương không nghe khuyên bảo, vậy hắn chỉ có thể làm cho đối phương thấy rõ kém cách. Hồng Thanh Tuyền điểm một cái đầu, lập tức trong tay xuất hiện một thanh thanh sắc trường kiếm, cánh tay vung lên, trường kiếm dây lát trảm mà ra, thanh liên kiếm ca, kiếm khí hình thành một đóa thanh sắc hoa sen, hướng Liễu Truyền Càn cấp tốc bay đi, thanh sắc hoa sen lộng lẫy, lại ẩn chứa to lớn kình lực ba động, uy thế bay thẳng cửu tiêu. Tô Mạc nhìn thấy Hồng Thanh Tuyền chiêu thức, không khỏi nao nao, Thanh Tuyền lúc nào cũng luyện lên kiếm pháp, hắn đã thật lâu chưa thấy qua Hồng Thanh Tuyền xuất thủ, vậy mà không biết đối phương còn có loại này tuyệt học. Giữa sân, Hồng Thanh Tuyền vừa ra tay, Liễu Truyền Càn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong lòng giật mình, trợn tròn hai mắt, bởi vì Hồng Thanh Tuyền một kiếm này uy thế, so với hắn đều không kém nhiều ít, thế mà thâm tàng bất lộ, Liễu Truyền Càn lập tức thu liễm lòng khinh thị, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh trường kiếm. Tinh thần kiếm tông đệ tử, đại đa số đều là tu luyện kiếm đạo, không tu kiếm đạo là cực ít số lượng, bất quá, đáng nhắc tới là, thiên kiêu bản đệ nhất nhân văn nhân Thiên Đô, mặc dù là tinh thần kiếm tông đệ tử, nhưng lại cũng không tu luyện kiếm đạo. Trường kiếm nơi tay, Liễu Truyền Càn trên thân khí thế đại biến, cả người phản phất hình người bảo kiếm, sắc bén tuyệt thế, kiếm ý ngút trời, phá, một tiếng quát chói tai, Liễu Truyền Càn một kiếm trảm kích mà ra, sắc bén kiếm khí màu nhũ bạch kiếm uy hạo đảng, trong nháy mắt trảm kích tại thanh liên phía trên, oanh, một tiếng bạo hưởng, thanh liên bị một kiếm chém chết, to lớn kiếm khí màu nhũ bạch uy thế giảm xuống, nhưng vẫn như cũ hướng Hồng Thanh Tuyền tập sát mà đi, bành, sau đó, kiếm khí màu nhũ bạch cũng bị Hồng Thanh Tuyền huy kiếm phá diệt, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, bất quá, ngươi vẫn không có mảy may cơ hội, Liễu Truyền Càn hét lớn một tiếng, một kiếm thẳng tắp đâm ra, hưu, nhỏ bé kiếm khí màu nhũ bạch, như hàn quang một tuyến, nhanh đến cực hạn, xuyên thủng hư vô, lấy không gì sánh kịp tốc độ hướng Hồng Thanh Tuyền bắn tới, Hồng Thanh Tuyền trong lòng vi kinh, bởi vì cùng đối phương khoảng cách tương đối gần, một kiếm này nàng căn bản không né tránh kịp nữa, trong điện quang hỏa thạch, nàng vội vàng giơ kiếm phong cản, oanh, một tiếng nổ vang, kình khí bắn ra bốn phía, Hồng Thanh Tuyền chỉ cảm thấy một cổ đại lực đánh tới, lập tức đem hắn đẩy lui mấy trăm trượng, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Bại a, Liễu Truyền Càn thân hình như điện, cấp tốc hướng Hồng Thanh Tuyền xông lại, kiếm trong tay quang bùng lên, đạo đạo kiếm khí hình thành to lớn kiếm khí phong bạo, xoắn nát hư không, Hồng Thanh Tuyền nhíu mày, trong lòng thầm than, xem ra không sử dụng Thương Khung Thần Cung truyền thừa võ học, mình căn bản không thể nào là Liễu Truyền Càn đối thủ. Mình vẫn là xem thường thiên kiêu bảng xếp hạng top 300 thiên kiêu thực lực, thanh liên kiếm ca cũng không phải là Thương Khung Thần Cung truyền thừa võ học, là hắn gần nhất mới học võ kỹ, mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng hắn tu luyện hỏa đợi vẫn là quá nhỏ bé. Mắt thấy kiếm khí phong bạo đánh tới, Hồng Thanh Tuyền lập tức thu hồi trường kiếm trong tay, trên thân thanh sắc huyền lực lượn lờ, vạn cổ trường thanh, một chỉ điểm ra, thanh sắc huyền lực dâng trào, lập tức hình thành một cây dài đến mấy chục trượng ngón tay. To lớn ngón tay ẩn chứa kinh người một thuộc tính năng lượng, cùng cường đại sinh cơ, mênh mông kình lực ba động như băng đằng trường hà. Ầm ầm, thanh sắc cự chỉ cùng kiếm khí phong bạo tấn công, dẫn phát kịch liệt bạo tạc. To lớn kiếm khí phong bạo lập tức sụp đổ, thanh sắc cự chỉ xuyên qua kiếm khí phong bạo, hướng Liễu Truyền Càn nhanh đâm mà đi. Cái gì? Liễu Truyền Càn quá sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hồng Thanh Tuyền thế mà còn có ác chủ bài. Cho ta nát, hét lớn một tiếng, kiếm quang lóe lên, Liễu Truyền Càn một kiếm hung hăng bổ về phía chạm mặt tới thanh sắc cự chỉ, oanh, một tiếng bạo hưởng, thanh sắc cự chỉ bị đánh nát, Liễu Truyền Càn cũng nhận lực lượng khổng lồ xung kích, cấp tốc bay ngược gần ngàn trượng, tất cả thế lực người đều là âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới không có chút nào danh khí Hồng Thanh Tuyền cư nhiên như thế cường đại, nàng này lợi hại, thế mà có được thiên kiêu bảng top 300 thực lực, tựa như là cửu thiên huyền nữ đệ tử, xác thực bất phàm, bất quá, nàng muốn chiến thắng Liễu Truyền Càn, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy, đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều thiên tài đôi mắt bên trong đều là dị sắc liên tục, như thế mỹ nhân, còn có thiên phú như vậy, thật có thể nói là thiên chi kiêu nữ, Tô Mạc trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, Hồng Thanh Tuyền cùng hắn đồng dạng tu vi, mặc dù thực lực kém xa hắn, nhưng cũng đủ để tiến vào thiên kiêu bảng top 300, Cửu Thiên Huyền Nữ Thiên Tầm Nguyệt, dung nhan tuyệt thế phía trên, khẽ cười duyên, Hồng Thanh Tuyền biểu hiện, để nàng rất hài lòng, giữa sân, Hồng Thanh Tuyền một kích lật về thế yếu, lập tức đối Liễu Truyền Càn công kích mãnh liệt, từng cây to lớn ngón tay, như vắt ngang tại giữa thiên địa thần trụ, không ngừng nổ bắn ra mà ra, Hồng Thanh Tuyền không ngừng thi triển vạn cổ trường thanh, không phải nàng không muốn thi triển hắn cường đại võ kỹ, mà là nàng chỉ hội một chiêu này. Tại Thương Khung Thần Cung chính đại cung một trong Trường Thanh Cung trong truyền thừa, nàng mặc dù thu hoạch được đế cấp công pháp truyền thừa, nhưng võ kỹ chỉ có một chiêu này. Đối với cái này, Tô Mạc cũng biết, đồng thời đã hứa hẹn Hồng Thanh Tuyền, đãi hắn đạt tới võ vương cảnh, lần nữa đi Thương Khung Thần Cung lúc, liền để Hồng Thanh Tuyền thu hoạch được Trường Thanh Cung truyền thừa cuối cùng. Liễu Truyền Càn thực lực quả thực không yếu, cho dù Hồng Thanh Tuyền thi triển cường đại, vạn cổ Trường Thanh, hắn cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Không có lập tức lạc bại, rầm rầm rầm, tiếng nổ không ngừng, đối mặt Hồng Thanh Tuyền công kích mãnh liệt, Liễu Truyền Càn đem thực lực bộc phát đến cực hạn, mỗi một kiếm đều vô cùng cường đại, to lớn kiếm uy trảm thiên liệt địa, bất quá, hắn vẫn như cũ khó mà nghịch chuyển tình thế, tại từng cái thanh sắc cự chỉ phía dưới, liên tục bại lui, hiện tại tình hình chiến đấu đã phi thường minh, Hồng Thanh Tuyền thắng định, trừ phi Liễu Truyền Càn còn có siêu cường ác chủ bài, không phải lời nói, thua không nghi ngờ, quả nhiên không xuất chúng người sở liệu, hai người lại chiến đấu trên trăm chiêu về sau, Liễu Truyền Càn đã rời khỏi quảng trường phạm vi, cuối cùng Liễu Truyền Càn chủ động nhận thua, đã nhường, chiến thắng Liễu Truyền Càn, Hồng Thanh Tuyền trên mặt tiếu dung, lập tức trở về đình nghỉ mát, tiếp xuống, chiến đấu tiếp tục, rất nhiều thiên kiêu bảng xếp hạng top 300 người nhao nhao ra sân, tình hình chiến đấu càng phát kịch liệt, lại qua mấy trận sau khi chiến đấu, một mực ngồi tại trong lương đình bình chân như vại Tô Mạc, lại có người tìm hắn để gây sự. Sư, một thân ảnh như vạch phá bầu trời lôi điện, trong nháy mắt chảy ra đến trên quảng trường, lôi vực lôi đình sơn thiên kiêu, lôi bằng ra sân, Tô Mạc, có dám một trận chiến, lôi bằng ra sân, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Tô Mạc, lạnh lùng quát, chương 684, tiêu sái vô cùng. Tô Mạc gặp đây, khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ người này chẳng lẽ là muốn vì đồng bạn báo thù, bất quá, bất kể như thế nào, đã đối phương khiêu chiến, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, sư, Tô Mạc thân hình khẽ động, phi thân mà ra, như thiểm điện rơi trên quảng trường, gặp Tô Mạc ra sân, lôi bằng nhãn quan như đao, nhìn thẳng Tô Mạc, kinh ngạc, lôi bằng suy nghĩ một chút, đạo, Tô Mạc, người ta một trận sinh tử như thế nào, lôi bằng muốn đoạt đến Tô Mạc nhẫn trữ vật, trong lòng đã có hoàn mỹ kế hoạch, bởi vì hiện tại song phương tông môn trưởng bối đồng đều tại, hắn muốn cướp đoạt Tô Mạc nhẫn trữ vật, căn bản không thực tế, cho nên, hắn muốn cùng Tô Mạc một trận sinh tử, chỉ cần Tô Mạc dám ứng chiến, đến lúc đó chết, Thiên Linh Tông cao tầng cũng không cách nào nói cái gì. Đến lúc đó, hắn lại thu lấy Tô Mạc nhẫn trữ vật, xem như mình chiến lợi phẩm, hết thảy thuận lý thành chương. Chỉ cần Tô Mạc trên người có ma kiếm, tất nhiên ngay tại trong nhẫn chứa đồ, như thế hắn liền có thể đạt được ma kiếm. Đây chính là hắn kế hoạch, cái gì? Một trận sinh tử, lôi bằng lại để cho cùng Tô Mạc một trận sinh tử. Chẳng lẽ giữa bọn hắn có thù, lôi bằng có thể là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 203 tên thiên kiêu, Tô Mạc khẳng định sẽ không đáp ứng a. Toàn trường có chút rối loạn lên, tất cả mọi người đều là kinh ngạc vô cùng, sinh tử chi chiến không giống nhỏ có thể, Tô Mạc một khi đồng ý, nếu là thân hãm tuyệt cảnh, Thiên Linh Tông cao tầng đều không thể xuất thủ cứu giúp, tất cả mọi người là đem ánh mắt rơi vào Tô Mạc trên thân, chậm đợi Tô Mạc lựa chọn, Thiên Linh Tông không ít người đều là khẽ nhíu mày. Lôi bằng hướng Tô Mạc khởi xướng sinh tử chi chiến, nếu là Tô Mạc không dám ứng chiến, kia Thiên Linh Tông mặt liền ném lớn, nhưng nếu là Tô Mạc ứng chiến, sau đó bị lôi bằng lúc đầu chém giết, kia càng là có hại Thiên Linh Tông mặt mũi, hắn mấy vị phong chủ, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Kình, muốn nhìn Hoàng Phủ Kình thái độ, dù sao Tô Mạc là Hoàng Phủ Kình đệ tử, nhưng là, Hoàng Phủ Kình sắc mặt bình thản, không hề bận tâm, phản phất cùng Tô Mạc không có chút nào quan hệ. Hồng Thanh Tuyền là trong mọi người sắc mặt nhất là lạnh nhạt một người, Tô Mạc chân huyền cảnh nhất trọng tu vi lúc, liền có thể chiến thắng thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 4 Trăm Hoa Viễn Hàn. Hiện nay chân huyền cảnh tứ trọng tu vi, chiến thắng lôi bằng khẳng định dễ như trở bàn tay, giữa sân, Nghe nói Lôi Bằng lời nói, Tô Mạc cười nhạo một tiếng, đạo, ngươi là muốn báo thù sao? Không sai, ngươi có thể dám chiến. Lôi Bằng gật đầu nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tô Mạc mình là muốn ma kiếm. Lôi Bằng có tuyệt đối tự tin diệt sát Tô Mạc, lúc đầu tại kia ma kiếm chi địa, nếu không phải hắn tu vi bị áp chế, hắn làm sao có thể không địch lại Tô Mạc. Quả thật, Tô Mạc võ hồn tương đương kinh khủng, nhưng hắn hiện tại có thể là chân huyền cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả, so Tô Mạc lớp 12 trùng tu vi, căn bản không sợ Tô Mạc. Mặc dù lấy hắn thực lực tu vi, hướng Tô Mạc phát ra sinh tử chi chiến có chút rơi phần, nhưng vì đạt được ma kiếm, hắn sẽ không tiếc. Hiện tại, Lôi Bằng trong lòng phi thường chờ mong Tô Mạc đồng ý cùng hắn sinh tử chi chiến. Như thế lời nói, ma kiếm chỉ cần tại Tô Mạc trên thân, hắn liền dễ như trở bàn tay. Mà lại, Tô Mạc tuyệt đối không hội trước mặt mọi người sử dụng ma kiếm, hắn cũng không cần e ngại. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Tô Mạc thản nhiên nói, đã đối phương muốn tìm cái chết, hắn cũng không có cách nào. Đám người nghe vậy trong lòng vi kinh, Tô Mạc thế mà thật đáp ứng, chẳng lẽ Tô Mạc không biết Lôi Bằng thực lực. Lôi Bằng tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng, có thể là so Liễu Truyền Càn còn cao hơn 10 tên, thực lực cũng so Liễu Truyền Càn mạnh hơn rất nhiều. Tô Mạc cùng Lôi Bằng một trận chiến, không phải chủ động muốn chết sao? Ha ha, nghe nói Tô Mạc đáp ứng, Lôi Bằng lập tức đại hỉ, cuồng tiếu một tiếng, trong mắt bột phát ra chói mắt tinh quang. Lập tức, Lôi Bằng lập tức quay đầu nhìn về phía Thiên Linh Tông chỗ đình nghỉ mát, cất cao giọng nói, Tô Mạc tự nguyện cùng ta một trận sinh tử, các vị Thiên Linh Tông tiền bối, không hội nhúng tay a. Lôi Bằng là hỏi đang ngồi tất cả Thiên Linh Tông cao tầng, nhưng hắn ánh mắt chỉ là chăm chú vào Hoàng Phủ Kình trên thân. Hắn biết Tô Mạc là Hoàng Phủ Kình đệ tử, chỉ cần Hoàng Phủ Kình không nhúng tay vào, hắn giết Tô Mạc dễ như trở bàn tay, hắn tự nguyện, ta không hội nhúng tay. Hoàng Phủ Kình từ tốn nói, tốt, Lôi Bằng nghe vậy đại hỉ, Hoàng Phủ Kình là võ hoàng cường giả, trước mặt mọi người nói chuyện, cũng không hội đổi ý. Sau đó, Lôi Bằng quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, sâm nhiên cười nói, Tô Mạc, hiện tại ngươi hối hận đã tới không kịp. Tô Mạc thân hình đứng lặng tại Lôi Bằng trước người mấy trăm trượng bên ngoài, một mực tại lẳng lặng nhìn xem Lôi Bằng, nhưng hắn trong mắt ánh mắt, phản phất là đang nhìn khỉ làm xiếc. Lôi Bằng tiếp tục nói, quả thật, ngươi là thiên tài, ngàn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng ngày này sang năm, nhất định là ngươi ngày giỗ. Lôi Bằng ánh mắt bên trong ẩn chứa vẻ trêu tức, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Tiếp tục, Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, nhấc nhấc tay, ra hiệu đối phương nói tiếp. Lôi Bằng gặp này nhướng mày. Tô Mạc lạnh nhạt tư thái, để trong lòng của hắn không khỏi cảm giác một trận khủng hoảng, giả bộ, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Bằng nghĩ đến mình thực lực cường đại, lập tức đè xuống trong lòng khủng hoảng, lạnh lùng nói, tốt, vừa rồi thời gian là cho ngươi bàn giao di ngôn, hiện tại, ngươi có thể lấy cái chết. Tô Mạc thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, không còn nghe đối phương nói nhảm, lật bàn tay một cái, Chu Thiên Kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn, bang, bá bá bá. Chu Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, Tô Mạc trong nháy mắt liên trảm ba kiếm, ba đạo sắc bén vô song bốn màu kiếm khí dây lát trảm mà ra, ba đạo kiếm khí hiện lên xếp theo hình tam giác, phong tỏa Lôi Bằng không gian tránh né, để tránh cũng không thể FM5VH9VSC tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, sưu, một kích công kích hoàn tất, Tô Mạc lập tức quay người bay trở về Thiên Linh Tông chỗ đình nghỉ mát, căn bản không có đi xem kết quả, lộ ra tiêu sái vô cùng, cái gì, nhưng là... Tô Mạc công kích vừa ra, toàn trường chấn động, không ít tuổi trẻ thiên kiêu đều chấn kinh đứng lên, bởi vì Tô Mạc một kích này, vô cùng cường đại, kia ba đạo sắc bén bốn màu kiếm khí, ẩn chứa để cho người ta tê cả da đầu lực lượng ba động. Cái này ba đạo kiếm khí vừa ra, liền ngay cả Huyết Thiên Khung, Kiếm Thần, Cung Lâm, Long Chiến Thiên các loại, chờ, thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, cũng nhịn không được trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì một kích này, mặc dù kém xa bọn hắn, nhưng đã có thiên kiêu bảng 5, 60 tên tả hữu thực lực, Tô Mạc mới chân huyền cảnh tứ trọng tu vi, thế mà liền có mạnh như vậy thực lực, không phải do bọn hắn không kinh ngạc. Tư Không Viêm nhìn thấy Tô Mạc một kích này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt tinh quang lấp lóe, Tô Mạc thực lực, cũng là để hắn cảm thấy không có thể tin, mà giờ khắc này, ở vào giữa sân Lôi Bằng, đã trống to, cái này sao có thể, Lôi Bằng cùng hống một tiếng, trên mặt tự tin sớm đã không còn sót lại chút gì, triệt để bị vẻ hoảng sợ thay thế, trong nháy mắt trắng bệch, mặt không còn chút máu, ở vào ba đạo kiếm khí bao phủ phía dưới, hắn có thể nhất rõ ràng cảm nhận được cái này ba đạo kiếm khí kinh khủng, kim mênh mông kiếm uy, kia kinh khủng kình lực ba động, làm cho toàn thân hắn cứng ngắc, thậm chí đều đề không nổi phản kháng suy nghĩ. Chương 685, lại bắt đầu ngược người nào đó. Đương nhiên, Lôi Bằng cũng không có khả năng ngồi chờ chết, trống, mắt thấy ba đạo kiếm khí sắp tới người, Lôi Bằng cuồng hống một tiếng, trên thân lôi hệ huyền lực điên cuồng phun trào, đều tràn vào hắn song quyền bên trong, hắn song quyền lập tức lôi quang lấp lóe, phát ra lốc bốc tiếng nổ vang, giống như hai viên lôi cầu, tràn ngập bạo tạc lôi đình chi lực, lập tức, Lôi Bằng song quyền khẽ động, hung hăng hướng ba đạo kiếm khí oanh kích mà đi, lóa mắt lôi quang sáng chói chói mắt, hai đạo cực đại lôi điện quyền mang đánh tan trời cao, hung hăng cùng ba đạo bốn màu kiếm khí đánh vào cùng một chỗ, ầm ầm, liên tiếp bạo hưởng, lôi hệ quyền mang mặc dù cường đại, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bốn màu kiếm khí phong mang, bị trong nháy mắt phá vỡ, lốc bốt, vỡ vụn lôi hệ quyền mang hóa thành vô số tinh mịn điện xà, du tẩu hư không, điện quang lấp lóe, ba đạo bốn màu kiếm khí chém vỡ quyền mang về sau, uy thế không giảm, cấp tốc tới gần Lôi Bằng, không, Lôi Bằng cuồng hống, toàn thân băng lãnh, một luồng hơi lạnh từ xương cột sống bay thẳng trán, một cổ cảm giác tử vong khuynh tập toàn thân, hiện tại Lôi Bằng vô cùng hối hận mình quá tùy tiện, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mạc thực lực cường đại đến mức độ này, nhưng giờ phút này hiển nhiên đã không có hối hận cơ hội, hắn chỉ có thể liều mạng ngăn cản, toàn thân hắn huyền lực điên cuồng phun trào, vô tận lôi hệ huyền lực tại hắn thể bên ngoài hình thành một cái cự đại lôi cầu, đem cả người hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, hình thành hoàn mỹ phòng ngự. Tiếp theo hơi thở, ba đạo bốn màu kiếm khí hung hăng trảm kích tại lôi cầu phía trên, bốn màu kiếm khí sắc bén vô song, xé nát phía trước hết thảy tồn tại, lôi cầu phòng ngự căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt bị phá ra, ba đạo kiếm khí một trảm mà qua, suy suy xoẹt, tinh hồng máu tươi phun ra ngoài, rất nhanh lại bị tán loạn lôi đình chi lực chôn vùi thành hư vô, kinh ngạc, kiếm khí biến mất, lôi đình chôn vùi, trên mặt đất chỉ còn lại có vỡ vụn thành mấy khối thi thể, giờ phút này, Tô Mạc sớm đã trở lại trong lương đình, lạnh nhạt ngồi xuống, một kích chém giết Lôi Bằng, đối với hắn mà nói quá dễ dàng, căn bản không cần đi chờ đợi kết quả, bất quá, Tô Mạc lạnh nhạt, toàn trường tất cả thế lực người lại không cách nào lạnh nhạt, tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn xem đã biến thành khối vụn Lôi Bằng, thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 203 tên Lôi Bằng, thế mà bị một chiêu miểu sát, đây chính là Tô Mạc thực lực chân chính sao, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Tô Mạc mới chân huyền cảnh tứ trọng tu vi, liền có thể chém giết Lôi Bằng, loại này càng cấp năng lực chiến đấu, đơn giản vô địch, xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả, không hổ là vạn cổ yêu nghiệt, bực này sức chiến đấu, nếu là lại đề thăng hai trọng, hoặc là tam trọng tu vi, rất có thể có thực lực vấn đỉnh thiên kiêu bảng đứng đầu, Lôi Đình Sơn sắc mặt người toàn bộ đều đêm đen đến, môn hạ thiên kiêu bị tại chỗ chém giết, để trong lòng bọn họ tức giận không thôi, bất quá, Lôi Bằng cùng Tô Mạc là tự nguyện sinh tử chi chiến, hơn nữa còn là Lôi Bằng dẫn đầu đưa ra, hiện tại chết, bọn hắn cũng không lời nào để nói. Trải qua trận này, tất cả mọi người đối Tô Mạc lau mắt mà nhìn, tất cả mọi người cho là hắn có thiên kiêu bảng xếp hạng trước 150 tên tả hữu thực lực. Hoàng Phủ Kình mặt không biểu tình, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái, không biết trong lòng nghĩ gì. Thiên Tầm Nguyệt đôi mắt đẹp liếc một chút ngồi ngay ngắn bất động Tô Mạc, đôi mắt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. Khó trách kẻ này có thể để cho Tuyền Nhi như thế si mê, mình ngược lại là thật sự coi thường đối phương. Sau một lát, Lôi Bằng thân thể tàn phế bị Lôi Đình Sơn người thu liễm, tiếp tục tranh tài tiến hành. Tiếp xuống, cao thủ không ngừng, rất nhiều thiên kiêu bảng xếp hạng trước 200 cao thủ nhao nhao ra sân, chiến đấu càng phát kịch liệt. Nhìn đám người ăn no thỏa mãn, thiên kiêu bảng xếp hạng hai vị trí đầu trăm thiên kiêu, phần lớn đều có tiếp cận phổ thông nửa bước võ vương thực lực, lại là một trận chiến đấu qua đi. Thanh Long Thánh Tông một người mặc xích sắc trường bào, khuôn mặt rộng lớn thanh niên bay người lên trận, Tư Không Viêm, xuống tới một trận chiến A. Xích sắc trường bào thanh niên trực tiếp khiêu chiến Thái Thượng Cung Tư Không Viêm, đám người gặp này trong lòng ám kinh, thiên kiêu bảng xếp hạng 50 vị trí đầu thiên tài rốt cục ra sân, tên này xích sắc trường bào thanh niên, tên là Tề Diễm Sơn, tại thiên kiêu bảng xếp hạng người thứ 50, mà hắn khiêu chiến Tư Không Viêm, xếp hạng càng là cao tới thứ tư 18 tên. Đối với Tề Diễm Sơn mực kích không TV khiêu chiến Tư Không Viêm, đám người không có bao nhiêu ý bên ngoài, bởi vì hai người đều là truy cầu cực hạn hỏa thuộc tính lực lượng thiên kiêu, tự nhiên muốn một phân cao thấp. Bất quá, Tư Không Viêm chính là trời sinh hỏa linh thể, mặc dù chỉ có chân huyền cảnh thất trọng tu vi, nhưng chiến lực lại là vô cùng nghịch thiên. Mà Tề Diễm Sơn mặc dù có chân huyền cảnh bát trọng tu vi, cao hơn qua Tư Không Viêm nhất trọng, nhưng muốn chiến thắng Tư Không Viêm, sợ là độ khó cực lớn. Tư Không Viêm đại mã kim đao ngồi tại trên ghế bạch đàn, nghe nói Tề Diễm Sơn khiêu chiến, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, cũng tốt, cũng nên hoạt động một chút gân cốt, đợi ta đánh bại ngươi, lại bắt đầu ngược người nào đó. Nói xong, Tư Không Viêm xa xa nhìn Tô Mạc một chút, lập tức thân hình khẽ động, phi thân mà ra, rơi trên quảng trường. Tô Mạc nhìn xem Tư Không Viêm thân ảnh, nhếch miệng cười một tiếng, đối phương vừa rồi cái nhìn kia hắn tự nhiên nhìn thấy, khiêu khích sao? Tô Mạc trong lòng khinh thường, Tư Không Viêm a Tư Không Viêm, cho ngươi tạo hóa ngươi không muốn, còn muốn đến ngược ta, nếu là ngươi thấy không rõ tình thế, ta hội ngược ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Giữa sân, Tư Không Viêm trên mặt cười khẽ nhìn qua Tề Diễm Sơn, đạo, Tề Diễm Sơn, có bản lãnh gì ngươi cũng xuất ra a. Tư Không Viêm phong khinh vân đàm, hiển nhiên căn bản không có đem Tề Diễm Sơn đem chuyện. Tư Không Viêm, ngươi có thể thật là cuồng vọng. Tề Diễm Sơn gặp Tư Không Viêm khinh thị mình như vậy, trong lòng ám giận, nhưng hắn không dám chút nào khinh thường Tư Không Viêm, đối phương thật có cuồng ngạo vốn liếng, trời sinh hỏa linh thể, chú định đối phương là hỏa hệ võ học tuyệt đỉnh thiên tài, bớt nói nhảm, nhanh ra tay đi. Tư Không Viêm không kiên nhẫn quát, Tề Diễm Sơn thở sâu, chậm rãi đè xuống trong lòng nộ khí, lập tức bàn tay một phen, trong tay xuất hiện một cây hỏa hồng sắc trường thương, ong ong, trường thương ong ong chấn động, từng đạo hỏa rắn từ Tề Diễm Sơn thể nội tuôn ra, toàn bộ tuôn hướng hỏa hồng sắc trường thương. Trong một chớp mắt, hỏa hồng sắc trường thương biến thành một cây hơn 10 trượng dài hỏa trụ, tản ra cực nóng nhiệt độ cao, làm cho lân trắng sắc đổ bê tông quảng trường mặt đất cũng bắt đầu hòa tan. Một cổ bài sơn đảo hải sóng nhiệt, lấy Tề Diễm Sơn làm trung tâm, hướng tứ phương tuôn ra, toàn bộ quảng trường nhiệt độ, cơ hồ là trong nháy mắt liền lên cao gấp mấy chục lần. Giết, quát chói tai một tiếng, Tề Diễm Sơn trường thương trong tay hướng Tư Không Viêm đột nhiên một đâm, sưu, một đầu dài đến mấy chục trượng hỏa rồng, từ trường thương bên trên nổ bắn ra mà ra, hỏa rồng sinh động như thật, tản ra hừng hực nhiệt độ cao, một đường chỗ qua không khí bị thiêu thành hư vô, không gian đều nghiêm trọng bắt đầu vặn vẹo, ngang, hỏa rồng tốc độ cực nhanh, gào thét một tiếng, dương nanh múa vuốt hướng Tư Không Viêm bay nhào mà đi. Một kích này cực kỳ cường đại, chân huyền cảnh bảy, bát trọng võ giả, đừng nói ngăn cản một chiêu này, liền ngay cả hỏa trên thân rồng lôi cuốn nhiệt độ cao, đoán chừng đều khó có thể chịu đựng. Sau đó, đối mặt một chiêu này, Tư Không Viêm mặt không đổi sắc, khinh thường cười một tiếng, trò mèo. Chương 686, ngươi rất muốn ngược ta. Tư Không Viêm hoàn toàn không đem Tề Diễm Sơn để vào mắt, mắt thấy hỏa long phi nhào mà đến, hắn trực tiếp một quyền đánh ra, một quyền đánh ra, lóa mắt hỏa quang xông lên trời không, cường đại hỏa thuộc tính chi lực làm cho không gian đều muốn hòa tan, hạo đảng quyền uy phô thiên cái địa, oanh, hỏa diễm quyền mang đánh trúng hỏa rồng lập tức sụp đổ, hóa thành ngập trời hỏa sóng, quét sạch bát phương, vọt thẳng hướng chung quanh từng cái đình nghỉ mát. Bất quá, mỗi cái trong lương đình đều có võ hoàng cường giả tọa trấn, kém nhất cũng có cao giai võ vương tọa trấn, phất tay liền chôn vùi hỏa sóng, mạnh như vậy. Tề Diễm Sơn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, chỉ là một kích, hắn liền nhìn ra Tư Không Viêm cường đại, nhưng đối phương cường đại, càng là kích thích trong lòng của hắn không chịu thua tinh thần, chẳng lẽ trời sinh hỏa linh thể liền thật không thể chiến thắng sao? Hắn hỏa thuộc tính thiên phú cực ưu tú, tu luyện hỏa hệ võ học mười mấy chở, tự hỏi toàn bộ Đông Châu bên trong, thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng tìm không ra người nào có thể tại hỏa hệ võ học bên trên tạo nghệ vượt qua hắn, nhưng là lại là hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái Tư Không Viêm, trời sinh hỏa linh thể, cái này khiến Tề Diễm Sơn phi thường không phục, thề phải đánh bại đối phương, hướng chỗ có người chứng minh, coi như hắn không có hỏa linh thể, tại hỏa hệ võ học phương diện, cũng là không người nào có thể địch nổi. Giết, Tề Diễm Sơn hét lớn một tiếng, trường thương trong tay hung mãnh đâm, từng đầu tiểu hào hỏa rồng nhanh đâm mà ra, nhanh như thiểm điện đánh về phía Tư Không Viêm toàn thân yếu hại, bành bành bành. Mà ở Tư Không Viêm quyền kình phía dưới, tất cả hỏa rồng cũng không thể cận thân, nhao nhao băng diệt, ngươi có cái gì tuyệt chiêu, cũng không muốn che giấu, đều xuất ra a. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta lui lại một bước, coi như ngươi thắng. Tư Không Viêm đứng lặng tại trong sân rộng, thân hình thẳng tắp, trên mặt vẻ ngạo nhiên, phản phất trưởng khống hết thảy đế vương, cao cao tại thượng, hắn cũng không xuất thủ công kích, chỉ là để Tề Diễm Sơn xuất thủ, cuồng vọng. Tề Diễm Sơn nghe vậy giận dữ, Tư Không Viêm lời ấy là đối hắn vũ nhục, lui lại một bước coi như mình thắng, nếu là thật sự dạng này thắng, có gì quan màu có thể nói, loại này thắng pháp, hắn không cần. Từng cái thế lực người, nghe nói Tư Không Viêm lời nói, cũng là trên mặt vẻ kinh ngạc. Tư Tư Không Viêm rất ngông cuồng a, hắn thật có cuồng ngạo vốn liếng, trời sinh hỏa linh thể, Tư Không Viêm nếu là lại tăng lên một trọng tu vi, đạt tới chân huyền cảnh bát trọng, tất nhiên có thể vấn đỉnh thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu đều có khả năng. Tư Không Viêm cuồng ngạo tư thái, không khỏi làm không ít người nghị luận lên, bất quá, nhưng không ai cho rằng Tư Không Viêm tự đại, thiên phú như vậy, cuồng vọng một chút theo lý thường ứng đem. Tô Mạc trong lòng im lặng, âm thầm lắc đầu, cái này Tư Không Viêm thiên phú xác thực lợi hại, không đa nghi tính giống như không ra thế nào địa, có chút quá sốc nổi, căn bản không thích hợp làm hỏa phần cung truyền nhân a, coi như tuyển làm hỏa phần cung truyền nhân, cũng muốn đem triệt để thu phục, điều giáo một phen mới được. Giữa sân, Tề Diễm Sơn thân hình đằng không mà lên, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú Tư Không Viêm, trường thương trong tay của hắn hỏa quang lóa mắt, vô tận hỏa thuộc tính huyền lực tràn vào trường thương bên trong. Sau một khắc, Tề Diễm Sơn xuất thủ lần nữa, trường thương lắc một cái, cấp tốc quấy, trên mũi thương từng đạo sắc bén thương mang mà ra, mỗi một đạo thương mang đều chỉ có cỡ ngón tay, nhưng uy thế tuyệt luân, sắc bén vô song, có được xuyên thủng hết thảy khí thế, mà lại, thương mang vô cùng vô tận, phô thiên cái địa, giống như hạ lên một trận to lớn mưa sao băng, hướng Tư Không Viêm đổ ập xuống kích bắn đi. Một kích này cực kỳ bất phàm, mỗi một đạo thương mang đều cường đại dị thường, đủ để tùy tiện đem nửa bước võ vương trở xuống võ giả bắn thành cái sàn. Nhưng mà, đối mặt loại công kích này, Tư Không Viêm vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trên người hắn bỗng nhiên dâng lên một đoàn to lớn hỏa diễm. To lớn hỏa diễm đem hắn hoàn toàn bao khỏa, nhìn phản phất thân thể của hắn đang thiêu đốt hừng hực, một cổ không gì sánh kịp cực nóng nhiệt độ cao, hướng bát phương càn quét. Cho dù cách xa nhau 20 dặm, tất cả mọi người cảm giác được kinh người nhiệt lượng, đám người chỗ đình nghỉ mát, tại dưới nhiệt độ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan. Cũng may mỗi cái đình nghỉ mát đều có cao thủ, nhao nhao xuất thủ, ra sức lực tướng riêng phần mình đình nghỉ mát bảo vệ, mà kinh khủng nhiệt lượng nguồn suối, Tư Không Viêm quanh người, nhiệt độ đã đạt tới trình độ kinh người, đủ để tùy tiện dong kim hóa thiết. Tề Diễm Sơn vô tận thương mang, còn chưa tiếp cận Tư Không Viêm thân thể hai trượng phạm vi, liền nhao nhao chôn vùi, hóa thành hư vô. Cái gì? Khủng bố như vậy, Tề Diễm Sơn gặp này quá sợ hãi, trong lòng rung mạnh, hắn phát hiện mình quá coi thường hỏa linh thể cường đại. Tề Diễm Sơn, đã để ngươi công kích ba chiêu, hiện tại, ngươi có thể lấy bại. Bao khỏa tại hỏa diễm bên trong Tư Không Viêm đã không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói một câu, lập tức xuất thủ, thần hỏa quyền. Tư Không Viêm một quyền thẳng tắp quanh ra, to lớn hỏa diễm quyền mang như hừng hực mặt trời, xé nát hư không, lấy không gì sánh kịp tốc độ đánh về phía Tề Diễm Sơn, không có chút nào ý bên ngoài, cho dù Tề Diễm Sơn cực lực ngăn cản, tại một chiêu này phía dưới vẫn là bị đánh bay ra ngoài, cả người đều kém điểm bị đốt thành than cốc, thân thụ không nhẹ thương thế. Tề Diễm Sơn, ngươi có phục hay không? Tư Không Viêm đứng lặng nguyên địa, đầu lâu khẽ nhếch, bá khí khôn cùng, hắn tràn đầy tự tin, lần này thiên kiêu thịnh hội, trừ thiên kiêu bảng xếp hạng 10 vị trí đầu người bên ngoài, có thể đánh bại người khác, sẽ không vượt qua một tay số lượng. Hừ, suýt nữa bị đốt thành than cốc Tề Diễm Sơn, lại là căn bản không để ý tới hội Tư Không Viêm, hừ lạnh một tiếng, không cam tâm bay ra quảng trường, trở lại trong lương đình, đám người có chút kinh hãi, đều là không nghĩ tới Tư Không Viêm cư nhiên như thế cường thế, đoán chừng đã có thiên kiêu bảng 30 vị trí đầu thực lực, nhẹ nhõm đánh bại Tề Diễm Sơn về sau, Tư Không Viêm sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống đến, lập tức hắn đột nhiên quay đầu, hướng Tô Mạc nhìn sang, Tô Mạc, ngươi như còn là cái nam nhân, liền xuống đến đánh với ta một trận. Tư Không Viêm lạnh lùng quát, giờ phút này, Tư Không Viêm trong lòng không khỏi có chút hối hận vừa rồi mình biểu hiện quá cường thế, hội sẽ không đem Tô Mạc dọa không dám ứng chiến, cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể dùng chút khích tướng lời nói, khiến cho Tô Mạc đánh với hắn một trận. Tư Không Viêm khiêu chiến Tô Mạc, toàn trường không khỏi yên tĩnh, chẳng lẽ Tư Không Viêm cũng cùng Tô Mạc có thù, không ít người trong lòng im lặng, Quý Văn Nghiêu cùng Tô Mạc có thù, Lôi Bằng cùng Tô Mạc có thù, hiện tại ngay cả Tư Không Viêm đều cùng Tô Mạc có thù, cái này Tô Mạc, đến cùng đắc tội nhiều ít thiên kiêu a, chỉ bất quá, cùng Tư Không Viêm so sánh, Quý Văn Nghiêu cùng Lôi Bằng hai người đều không đáng giá nhắc tới, Tô Mạc mặc dù nghịch thiên, có thể bại trong chớp mắt hai người bọn họ, nhưng đối đầu với Tư Không Viêm căn bản không có nửa phần thắng lợi hy vọng. Muốn nói Tô Mạc có thể chiến thắng Tư Không Viêm, toàn trường không có mấy người hội tin tưởng, liền xem như Hồng Thanh Tuyền, cũng không xác định Tô Mạc có thể hay không tất thắng. Dù sao, Tư Không Viêm thực sự quá cường đại. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tô Mạc trên thân, tỉnh nhìn Tô Mạc lựa chọn ra sao, nhưng trong lòng mọi người tin tưởng, Tô Mạt nhất định hội ứng chiến, tuyệt thế yêu nghiệt, nếu là bởi vì đối thủ quá mạnh, mà không dám đánh một trận lời nói, kia vô địch võ đạo tâm, sẽ xuất hiện to lớn sơ hở. Trong lương đình, nghe nói Tư Không Viêm lời nói, Tô Mạt mí mắt nâng lên, ánh mắt cùng đối phương đối mặt, ngươi rất muốn ngược ta. Tô Mạt nhếch miệng cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi, chương 687, bí mật cũng không phải ít. Không sai. Là nghĩ ngược ngươi, Tư Không Viêm trọng trọng gật đầu, hắn cũng không có phủ nhận, bởi vì đây là rõ ràng sự tình, ngươi cũng là tuyệt thế thiên kiêu, càng là danh xưng vạn cổ yêu nghiệt, không hội không dám ứng chiến a. Tư Không Viêm trên mặt vẻ châm chọc, ngươi không chi phí tâm kích ta, ta cho ngươi cơ hội. Tô Mạt khẽ cười một tiếng, vươn người đứng dậy, một bước trăm trượng, hướng trên quảng trường đi đến, gặp Tô Mạt ra sân, không ít người trong lòng đều kích động lên, Tô Mạt thật ứng chiến, Tô Mạt cùng Tư Không Viêm rõ ràng có thù, nếu là không địch lại Tư Không Viêm, không biết hội sẽ không bị Tư Không Viêm ngược chết, đám người âm thầm mong đợi. Hoàng Phủ Kình liếc Tô Mạt một chút, gặp Tô Mạt vẫn luôn là mặt không đổi sắc, trong mắt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn, cái này đệ tử ngược lại là đầy đủ kinh diễm, không quan tâm hơn thua, để hắn có chút hài lòng, chỉ bất quá, hy vọng ngươi có thể biết thời vụ, làm ra chính xác lựa chọn. Hoàng Phủ Kình thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải như vậy, ngươi chỉ có thể bộ lão tam cùng lão tứ bọn hắn theo gót, Thiên Tầm Nguyệt hai con ngươi như thủy, Tô Mạt tự tin như vậy, nàng ngược lại là muốn nhìn Tô Mạt làm sao có thể đánh bại Tư Không Viêm. Ha ha ha, Tư Không Viêm gặp Tô Mạt ra sân, lập tức cười ha hả, mặt mũi tràn đầy hí ngược tiếu dung, có đảm lượng. Mặc dù ngươi ta là địch, nhưng ngươi phần này đảm lượng, cũng đáng kính nể. Tại Tư Không Viêm xem ra, Tô Mạt biết rõ hắn thực lực, còn dám ra sân, phần này đảm lượng cũng không phải là thường nhân có thể bằng. Tàn ác với người còn cần đảm lượng, Tô Mạt đi vào Tư Không Viêm phía trước mấy trăm trượng chỗ đứng vững, mặt mũi tràn đầy cười khẽ, tàn ác với người. Tư Không Viêm nghe Viêm khinh thường cười một tiếng, đạo, chỉ bằng ngươi còn muốn ngược ta, ngươi chỉ có bị ngược phần. Tư Không Viêm có được vô địch tự tin, Tô Mạt mặc dù là vạn cổ yêu nghiệt, gần nhất tu vi cũng là thẳng tắp tiêu thăng, nhưng nghĩ càng tam trọng tu vi đánh bại hắn, quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn đối với thực lực mình lại quá là rõ ràng, đủ để miễn cưỡng cùng thiên kiêu bảng xếp hạng trước 20 người tranh phong. Tô Mạt nếu là có chân huyền cảnh lục trọng tu vi, có lẽ còn có cùng hắn sức đánh một trận. Nhưng là, chân huyền cảnh tứ trọng tu vi, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tư Không Viêm, ngươi còn không có cho ta đi lễ bái sư đâu. Tô Mạt cười nhạo một tiếng, châm chọc nói, ta có thể là ngươi tương lai sư tôn, ngươi chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ. Đám người được nghe Tô Mạt chi ngôn, đều là thần sắc liền giật mình, không rõ ràng cho lắm. Tư Không Viêm bái Tô Mạt vi sư, nói đùa cái gì, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Lúc đầu trên mặt tiếu dung Tư Không Viêm, nghe được Tô Mạt lời ấy, lập tức sắc mặt tối đen, trong lồng ngực giận hỏa bành một tiếng nổ tung. Bái sư, hắn đường đường thiên kiêu xếp hạng 50 vị trí đầu thiên tài, ngàn năm khó gặp hỏa linh thể, bái Tô Mạt vi sư, đây quả thực là đối với hắn vô tình nhục nhã, ta bái ngươi muội. Tư Không Viêm gầm thét một tiếng, cũng phi si ca 4B không tiếp tục nguyện ý lãng phí thời gian, lập tức xuất thủ, một quyền bạo kích mà ra, lóa mắt hỏa quang phóng lên tận trời, hừng hực hỏa diễm quyền mang hóa thành một đạo thần quang, đánh tan trời cao, đột nhiên đánh phía Tô Mạt. Tô Mạt nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, trên mặt cũng hơi có chút ngưng trọng, đối phương một quyền này uy thế quả thật cường đại. Phá, Chu Thiên kiếm nơi tay, bốn màu kiếm quang lượng lờ, Tô Mạt quát chói tai một tiếng, một kiếm hung hăng trảm kích mà ra, chém về phía chạm mặt tới hỏa diễm quyền mang. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, kinh thiên động địa, kiếm quang chính giữa quyền mang lập tức vỡ nát, mà Tô Mạt nhận to lớn lực phản chấn xung kích, toàn thân đột nhiên chấn động, lập tức bị đẩy lui mấy trăm trượng, xác thực lợi hại. Tô Mạt trong lòng thầm than, đối phương một kích đem hắn chấn động đến toàn thân khí huyết sôi trào, kém điểm rung ra nội thương, mà lại, đối phương quyền mang, hỏa thuộc tính chi lực cực kỳ cường đại, cho dù hắn thể bên ngoài có hộ thể huyền lực bao khỏa, ống tay áo đều bị đốt cháy thành hư vô, ha ha. Tô Mạt, ngươi không gì hơn cái này. Tư Không Viêm tiếng cười to vang lên, lại có một đạo càng cường đại hơn quyền mang, cấp tốc đánh tới, trong nháy mắt tới gần Tô Mạt, trảm. Tô Mạt vội vàng xuất kiếm, lóa mắt bốn màu kiếm quang phóng lên tận trời, sắc bén vô song, tách ra hư không, lần nữa trảm kích tại hỏa diễm quyền mang phía trên, ầm ầm, lại là một tiếng bạo hưởng, Tô Mạt lần nữa bị đẩy lui mấy trăm trượng, toàn thân cảm giác tê dại không chịu nổi. Tô Mạt quả nhiên không phải Tư Không Viêm đối thủ, Tô Mạc nếu là không có cường đại ác chủ bài, sợ là chống đỡ không mấy chiêu. Bất quá, Tô Mạc cho dù là bại, nhưng có thể tại Tư Không Viêm trong tay chống đỡ mấy chiêu, cũng đã tương đương bất phàm. Bốn phía trong lương đình truyền ra đạo đạo tiếng nghị luận, Tô Mạc, thế nào? Có phục hay không? Tư Không Viêm mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hắn tạm thời đình chỉ công kích, hắn thực lực bây giờ thắng dễ dàng Tô Mạc, muốn nhìn một chút Tô Mạc tuyệt vọng biểu lộ, nhưng mà, hắn thất vọng. Tô Mạc sắc mặt bình thản như thủy, không chút nào kinh. Tư Không Viêm, hy vọng ngươi có thể trong tay ta chống nổi thập nhị cái hô hấp. Tô Mạc hít thật sâu một cái, lạnh lùng nói. Cái gì? Tư Không Viêm nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức, hắn phản phất nhìn giống như kẻ ngu đánh giá Tô Mạc. Đối phương lại còn nói hắn không nhất định có thể chống nổi thập nhị cái hô hấp. Nói mê sảng a, mà Tô Mạc lời nói, cũng để toàn trường tất cả mọi người cảm giác sờ không tới đầu não. Đậu má. Tô Mạc sẽ không ở nói mê sảng a, chẳng lẽ hắn còn có nghịch thiên ác chủ bài, hắn thực lực so Tư Không Viêm kém không ít, ác chủ bài rất khó nghịch chuyển tình thế, đám người nhao nhao nghị luận lên, Thiên Linh Tông trong lương đình, không ít người đều là nhíu mày, Tô Mạc lời này nói không khỏi cũng quá lớn a, coi như Tô Mạc còn có cường đại ác chủ bài, nhưng cũng không thể tại thập nhị cái hô hấp bên trong, liền đánh bại Tư Không Viêm a, Hoàng Phủ Kình trong mắt lại là lộ ra vẻ trầm tư, thập nhị cái hô hấp, Hoàng Phủ Kình không có như đám người, đi thi lo Tô Mạc nói có phải hay không tự đại, hắn nhạy cảm phát giác Tô Mạc lời nói bên trong chỗ mấu chốt, tại sao là thập nhị cái hô hấp, nếu chỉ là đơn giản hình dung thời gian nói, người bình thường đều sẽ nói số nguyên, 10 cái hô hấp hay là 20 cái hô hấp, có rất ít người hội nói thập nhị cái hô hấp, bí mật cũng không phải ít. Hoàng Phủ Kình trong lòng nhẹ nhàng cười cười, giữa sân, Tô Mạc, đầu óc ngươi xấu a, Tư Không Viêm mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói. Thập nhị cái hô hấp bên trong đánh bại hắn, liền xem như thiên kiêu bảng xếp hạng trước 20 thiên kiêu, đều không nhất định có thể làm được, càng không nói đến là Tô Mạc. Tiếp chiêu A, Tô Mạc lười nhắc cùng đối phương nói nhảm, thể nội thổ kim hai loại thuộc tính trong một chớp mắt dung hợp lại cùng nhau, nguyên bản tứ sắc huyền lực lập tức chuyển biến thành tam sắc huyền lực, một cổ ngập trời khí tức từ Tô Mạc trên thân bạo sông mà lên, đem mấy ngàn trượng trên không trung tầng mây, đều xung kích tán loạn ra, trảm. Thuộc tính dung hợp hoàn tất, Tô Mạc không có chút gì do dự, lập tức xuất thủ, bởi vì hắn thời gian có hạn, nhất định phải tại thập nhị cái hô hấp bên trong đánh bại đối phương, không phải lời nói, thời gian vừa đến, hắn nhất định phải lập tức giải trừ dung hợp thuộc tính, mặc dù về sau hắn còn có thể tiếp tục dung hợp, nhưng ở giữa lại có một đoạn thời gian ngắn khoảng cách, cao thủ so chiêu, thường thường một cái nhỏ bé sơ hở đều có thể là trí mạng, mà cái này khoảng cách lại là rất lớn sơ hở. Một khi bị Tư Không Viêm bắt lấy, vậy hắn ngược lại liền nguy hiểm, cho nên, hắn nhất định phải tại thập nhị cái hô hấp bên trong, kết thúc chiến đấu. Chương 688, Thiên Hỏa Lĩnh Vực. Trảm, Tô Mạc trường kiếm vung lên, sắc bén tam thải kiếm quang lóa mắt chói mắt, to lớn tam thải kiếm khí dây lát trảm mà ra, kiếm uy hạo đảng, kinh khủng kình lực ba động từ tam thải kiếm khí bên trong truyền ra, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, phía trước hư không bị trong nháy mắt xé rách. Tam thải kiếm khí vạch phá không khí, lấy không gì sánh kịp tốc độ, hướng Tư Không Viêm tập sát mà đi. Một kiếm ra, Tô Mạc không ngừng lại chút nào, thân hình như điện, đi theo kiếm khí về sau, xông về trước quá khứ. Cái gì? Tư Không gặp Tô Mạc một kiếm này uy thế, lập tức biến sắc, trên mặt vẻ không thể tin. Bởi vì một kiếm này uy thế, so Tô Mạc trước đó cường đại mấy lần, mà Tô Mạc trên thân khí tức cũng là vô cùng kinh khủng, phản phất sắp bộc phát hỏa sơn. Ẩn chứa khiến người ta run sợ lực lượng, mà Tô Mạc giờ phút này bộc phát, càng làm cho đến toàn trường chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc thực lực làm sao đột nhiên tăng vọt, tốt khí tức khủng bố, hắn vận dụng bí thuật gì? Thế mà cường đại như vậy, đám người kinh hãi không thôi, Tô Mạc trên người bây giờ khí tức, rõ ràng siêu càng Tư Không Viêm, đột nhiên xoay chuyển, làm cho đám người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hoàng Phủ Kình nhãn quan nhàn nhạt, hắn truyền thụ Tô Mạc Đại Tam Bảo Thuật, có thể lấy bộc phát ra mấy lần lực lượng, nhưng hắn biết, Tô Mạc đó cũng không phải đại tam bảo thuật, thuộc tính ngũ hành, ngũ thải, bốn màu, tam thải, đồ nhi ngoan, ngươi đến cùng tu luyện cái gì công pháp nghịch thiên. Hoàng Phủ Kình ám từ rơi vào trầm tư, giữa sân, mắt thấy tam thải kiếm khí tới người, Tư Không Viêm trên thân hỏa quan trùng thiên, hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, to lớn quyền mang như là một đoàn to lớn hỏa diễm, mãnh liệt mà ra, hung hăng đánh vào tam thải kiếm khí phía trên, ầm ầm, một tiếng nổ vang, hỏa diễm quyền mang lập tức bị tam thải kiếm khí phá vỡ, hóa thành đầy trời hỏa mầm, dùng dập, hỏa mầm rơi trên mặt đất, đem lân trắng sắt đổ bê tông mặt đất, thiêu ra từng cái hố. Tam thải kiếm khí phá vỡ hỏa diễm quyền mang, vì thế giảm xuống, nhưng vẫn như cũ cấp tốc hướng Tư Không Viêm trên thân trảm kích mà đi. Sưu, Tư Không Viêm thân hình nhanh lùi lại, đồng thời song quyền tề xuất, hung hăng nện ở đến tam thải kiếm khí phía trên. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Tư Không Viêm thân hình như đạn pháo bay rớt ra ngoài, bay ngược ngàn trượng, mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Làm sao có thể, Tư Không Viêm toàn thân khí huyết chấn động không ngớt, sắc mặt cực kỳ khó coi, không có thể tin quát. Lúc đầu trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới Tô Mạc, đột nhiên có siêu càng hắn thực lực, cái này khiến hắn không có thể tiếp nhận. Chân huyền cảnh tứ trọng tu vi, bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu, đó căn bản không hợp ăn khớp. Sưu, Tô Mạc thời gian có hạn, căn bản không để ý tới hội Tư Không Viêm, thân hình cấp tốc xông lại, trảm, kiếm quang bùng lên, Tô Mạc trong nháy mắt liên trảm ba kiếm, ba đạo tam thải kiếm khí hướng Tư Không Viêm đổ ập xuống đánh tới, kiếm uy hạo đảng, kiếm ý ngút trời, ba đạo kiếm khí phong tỏa Tư Không Viêm quanh thân, lạnh lẽo kiếm quang trong mắt hắn cấp tốc phóng đại, muốn đánh bại ta, không có dễ dàng như vậy. Tư Không trong mắt tàn khốc chớp động, lập tức hét lớn một tiếng, thiên hỏa lĩnh vực, lời còn chưa dứt, Tư Không Viêm thể nội có ngập trời hỏa diễm quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn trăm trượng, phương viên hơn trăm trượng bên trong triệt để hóa thành một cái biển lửa, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, đây là thuộc về hỏa diễm lĩnh vực, chính là hỏa linh thể trời sinh tự mang tuyệt kỹ. Tại thiên hỏa lĩnh vực bên trong, trừ Tư Không Viêm bản nhân bên ngoài, bất luận kẻ nào đều muốn nhận ảnh hưởng cực lớn. Thiên hỏa lĩnh vực cực kỳ cường đại, giống trước đó Tề Diễm Sơn, nếu là bị thiên hỏa lĩnh vực bao phủ, chống đỡ không 10 cái hô hấp thời gian, liền hội hóa thành tro tàn. Tô Mạc thân hình trong nháy mắt bị thiên hỏa lĩnh vực bao phủ, trong lòng của hắn vi kinh, mình ngược lại là xem thường Tư Không Viêm, không nghĩ tới đối phương còn có như thế tuyệt chiêu, cảm giác được hừng hực nhiệt độ cao khuynh tập toàn thân, Tô Mạc thể nội huyền lực phun trào, trong nháy mắt tại thể bên ngoài hình thành thật dày hộ thể huyền lực, tam thải huyền lực hộ thể, mặc dù bị ngọn lửa thiêu đốt tư tư rung động, nhưng là hoàng mỹ đem hỏa diễm chi lực ngăn tại bên ngoài mặt, mà Tô Mạc đánh ra ba đạo kiếm khí, tại thiên hỏa lĩnh vực bên trong, nhận lửa cháy hừng hực xâm nhập, uy thế cũng hơi giảm bớt, diệt, Tư Không Viêm hét lớn một tiếng, song quyền tề xuất, 2FM32RVR đạo to lớn hỏa diễm quyền mang trong nháy mắt liền đem ba đạo kiếm khí đánh nát, kiếm khí hóa thành vô số thải sắc tinh mịn mưa kiếm, quét ngang bát phương, toàn bộ thiên hỏa lĩnh vực bên trong, khắp nơi là lửa cháy hừng hực, cùng sắc bén mưa kiếm, Tư Không Viêm, vô luận ngươi cái gì lĩnh vực, đều vẫn như cũ muốn bại. Tô Mạc thanh âm lạnh lùng, tốc độ không giảm, đã cấp tốc tới gần Tư Không Viêm, ong ong, trong tay Chu Thiên Kiếm rung động ầm ầm, vô tận tam sắc huyền lực tràn vào bên trong, Chu Thiên Kiếm trong một chớp mắt hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng tam thải đại kiếm, tịch diệt chấn sát trảm, Tô Mạc trên thân kim quang đột khởi, trường kiếm vung lên, hư không phá diệt, to lớn kiếm quang xé mở lửa cháy hừng hực, hướng Tư Không Viêm đem đầu chém tới, khổng lồ kiếm uy áp bách tại Tư Không Viêm trên thân, kiếm quang còn chưa chém xuống, Tư Không Viêm trên thân bao khỏa hỏa diễm liền bị vô tận phong mang xé mở, không có khả năng, Tư Không Viêm cuồng hống, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tại cái này bàn bạc to lớn kiếm uy phía dưới, hắn cảm giác toàn thân cứng ngắc, linh hồn đều muốn bị xé rách, Tô Mạc cường đại như thế thực lực, để trong lòng của hắn kinh dị không thôi, phá cho ta, trong điện quang hỏa thạch, Tư Không Viêm cực lực vận chuyển toàn thân huyền lực, đánh ra đỉnh phong một quyền, thần hỏa quyền phần thiên chữ hải, một quyền đánh ra, bàn bạc hỏa diễm quyền kình hiện lên hình quạt phun ra ngoài, không gian tại hừng hực dưới nhiệt độ, đã vặn vẹo đến cực hạn, oanh, tam sắc kiếm quang cùng hỏa diễm quyền kình lần nữa tấn công cùng một chỗ, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, sau đó, bành, bàn bạc hỏa diễm quyền kình trong nháy mắt nổ tung, cường đại hỏa thuộc tính kình lực như bạo tạc đạn hạt nhân, càn quét bát phương, sưu, sưu, hai thân ảnh đồng thời bay ngược, Tô Mạc bị ngọn lửa quyền kình cường đại lực phản chấn đẩy lui, rút lui hơn 10 trượng, mà Tư Không Viêm cũng là bị một kiếm trực tiếp chém bay ra ngoài, bay ngược vài dặm, mới khó khăn lắm ngừng thân hình, hoa, vừa mới ngừng thân hình, Tư Không Viêm liền nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi chợt phun một cái xuất thể bên ngoài, liền bị hắn thể bên ngoài thiêu đốt hỏa diễm đốt cháy thành hư vô, toàn trường yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Tô Mạc thực lực triệt để đám người rung động, một chút tuổi trẻ thiên tài, đều là không thể tưởng tượng nổi trợn to con mắt. Tô Mạc thế mà so Tư Không Viêm còn cường đại hơn, Tư Không Viêm có thể không phải Quý Văn Nghiêu, Lôi Bằng Chi Lưu, mà là thiên kiêu bảng xếp hạng 50 vị trí đầu thiên kiêu, hiện tại chiến lực, sợ là đã có thể xếp vào 30 vị trí đầu, thậm chí là trước 20. Tô Mạc nếu là đánh bại Tư Không Viêm, đây không phải là đã có thể so với thiên kiêu bảng trước 20 thực lực. T, nghĩ đến đây, không ít tuổi trẻ thiên kiêu đều là hít sâu một hơi. Tô Mạc lúc này mới chân huyền cảnh tứ trọng tu vi a, kia nếu là đạt tới chân huyền cảnh ngũ trọng, thậm chí chân huyền cảnh lục trọng, cái kia còn đến, đám người không dám tưởng tượng, loại này nghịch thiên sức chiến đấu, quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Tư Không Viêm, có phục hay không? Tô Mạc thân hình đứng vững, nhìn qua miệng phun máu tươi Tư Không Viêm, lạnh lùng hỏi. Chương 689, chết không nhận thua. Tô Mạc không có tiếp tục công kích, bởi vì dựa theo bình thường tỷ thí tới nói, Tư Không Viêm bị hắn kích thương, đối phương liền đã bại. Hắn cùng Tư Không Viêm cũng không phải là sinh tử chiến đấu, cho nên ngược lại là không có hạ sát thủ. Tư Không Viêm sắc mặt đã xanh xám, nghe vậy về sau, cắn răng nói, phục cái rắm, ta còn có thể tái chiến. Tư Không Viêm biết thực lực mình không bằng Tô Mạc, nhưng kiêu ngạo hắn không có khả năng nhận thua, càng không khả năng chịu phục. Đã như vậy, vậy ta liền triệt để đánh phục ngươi. Tô Mạc gặp đây, không muốn lãng phí thời gian, lập tức xuất thủ lần nữa. Trước mắt, thập nhị hơi thở thời gian, cũng mới trôi qua một nửa mà thôi, hắn đủ để đem đối phương triệt để đánh bại. Hư hư hư, kiếm quang bùng lên, từng đạo cường đại tam thải kiếm khí giận chém mà ra, hình thành một trận to lớn kiếm khí phong bạo, uy thế kinh thiên, như thiểm điện hướng Tư Không Viêm tập sát mà đi. Ánh mắt nhìn qua cấp tốc đánh tới kiếm khí phong bạo, Tư Không Viêm sắc mặt nghiêm túc như sắt, không dám có chút chủ quan. Thu, khẽ quát một tiếng, Tư Không Viêm bao phủ thể bên ngoài thiên hỏa lĩnh vực trong nháy mắt co vào, co lại đến chỉ có phương viên ba trượng lớn nhỏ, co vào sau thiên hỏa lĩnh vực, uy lực cô động, có thể cực lớn suy yếu đến công kích, cũng có thể hình thành cường đại phòng ngự. Sau đó, Tư Không Viêm lần nữa ra quyền, phần thiên chữ hải, đồng dạng một chiêu, Tư Không Viêm lần nữa thi triển mà ra, đỏ đỏ hỏa diễm quyền mang đốt cháy thiên địa, thiêu hư vô, uy thế vô cùng to lớn. Tiếp theo hơi thở, kiếm khí phong bạo cùng hỏa diễm quyền mang lần nữa tấn công, ầm ầm, tiếng vang chấn thiên, bạo hưởng không ngừng, to lớn hỏa diễm quyền mang, trong khoảnh khắc liền bị kiếm khí phong bạo xoắn thành mảnh vỡ, mà kiếm khí phong bạo chỉ sụp đổ một nửa, còn lại mấy đạo kiếm khí, vẫn như cũ hướng Tư Không Viêm đổ ập xuống chém tới, sau đó, trong nháy mắt chém tới thiên hỏa lĩnh vực bên trong, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, đầy trời hỏa diễm vẫy ra, toàn bộ thiên hỏa lĩnh vực đều nổ tung lên, a, một tiếng hét thảm, Tư Không Viêm thân thể như phá bao tải, quăng ra ngoài, bay ngược ngàn trượng, đập ầm ầm tại mặt đất. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, bay thẳng đến Tư Không Viêm trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Tư Không Viêm, có phục hay không? Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, cười nhẹ hỏi. Tư Không Viêm nằm trên mặt đất, gặp Tô Mạc đến, vội vàng bắn ra mà lên, ngẩng đầu nhìn chăm chú Tô Mạc. Tư Không Viêm phẫn nộ quát, ta phục ngươi muội, mạnh miệng, nhìn ta không ngược chết ngươi. Để đọc truyện, Tô Mạc trong mắt tàn khốc lóe lên, một kiếm hung hăng đánh xuống, trực kích Tư Không Viêm trán. Một kiếm này nhanh đến đỉnh phong, mắt thường khó phân biệt, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, liền tới gần Tư Không Viêm trán. Không tốt, Tư Không Viêm quá sợ hãi, trong điện quang hỏa thạch, hắn vội vàng nhất quyền phong cản. Keng, một tiếng vang thật lớn, Chu Thiên kiếm trảm kích tại Tư Không Viêm trên nắm tay, bộc phát ra đâm mục hỏa tinh. Tư Không Viêm song quyền phía trên, mang theo một đôi xích hồng sắc quyền sáo, ngăn trở Chu Thiên kiếm phong mang, nhưng là Chu Thiên kiếm phong mang mặc dù bị ngăn trở, Tư Không Viêm cũng rất khó ngăn trở Chu Thiên kiếm bên trên lôi cuốn lực lượng. Ách, bàn bạc đại lực khuynh nghiêng mà xuống, Tư Không Viêm lập tức toàn thân kịch chấn, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng lưu lại từng tia tinh hồng. Có phục hay không? Tô Mạc thanh âm vang lên lần nữa, Chu Thiên kiếm vẫn như cũ gắt gao đặt ở quả đấm đối phương phía trên. Không phục. Tư Không Viêm hai con ngươi đỏ đỏ gầm thét. Hưu, Chu Thiên kiếm có chút nâng lên, lần nữa đột nhiên trảm kích tại Tư Không Viêm trên nắm tay, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, phốc, Tư Không Viêm trong miệng phun ra một cổ huyết tiễn, thân thể cơ hồ bị đè sập, một cái chân đã bị ép nửa quỳ xuống tới, có phục hay không? Tô Mạc lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, vẫn là không phục, Tư Không Viêm toàn thân khí tức phù phiếm không thôi, đã bị rung ra nội thương nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn như cũ không khuất phục, oanh. Lại là một kiếm trảm kích mà ra, Tư Không Viêm toàn thân cự chiến, trong miệng máu tươi cuồn phúng, khí tức uể oải tới cực điểm, có phục hay không, ta chính là không phục, chết. Cũng không phục, Tư Không Viêm nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu nói, mặc dù toàn thân hắn không ngừng run rẩy, đã quỳ một chân xuống đất, nhưng hắn nửa người trên vẫn như cũ thẳng tắp, không chút nào chịu khuất phục. Tô Mạc khóe miệng khẽ nhếch, cái này Tư Không Viêm nhân phẩm chẳng ra sao cả, ngược lại là rất kiên cường, vẫn có thể xem là một đầu hảo hán. Toàn trường yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Tư Không Viêm triệt để bại, trời sinh hỏa linh thể, tuyệt thế thiên tài Tư Không Viêm, tại cao hơn Tô Mạc tam trọng tu vi tình huống dưới, vẫn như cũ bại thê thảm như vậy. Lúc này, Thái Thượng Cung người triệt để nhìn không được, Tư Không Viêm không ngừng bị chà đạp, làm cho bọn hắn Thái Thượng Cung uy nghiêm ở đâu. Tô Mạc, đủ. Thái Thượng Cung phó cung chủ Thái Thân đứng lên, sắc mặt khó coi quát, ngươi đã thắng, chớ muốn được voi đòi tiên. Tô Mạc nghe vậy, không có đi nhìn Thái Thân, mà là hướng Tư Không Viêm hỏi, Tư Không Viêm, ngươi nhận thua sao? Ta không nhận thua. Tư Không Viêm đỏ đỏ lên hai mắt, quát lớn. Tô Mạc nghe vậy lắc đầu, chợt nhìn về phía Thái Thân cung chủ, cười nói, tiền bối, ngươi cũng nghe được, không phải ta không thu tay lại, mà là hắn chịu không nhận thua a. Cái này, Thái Thân thần sắc trì trệ, chợt nhìn về phía Tư Không Viêm, cau mày nói, Tư Không Viêm, ngươi đã bại, làm gì ráng chống đỡ. Cái này không có cái gì mất mặt, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, tương lai vẫn như cũ có đánh bại Tô Mạc cơ hội. Đám người hỏi nghe Thái Thân lời nói, âm thầm gật đầu, đối phương nói có lý, Tư Không Viêm đã triệt để bại, chết không nhận thua lại có ý nghĩa gì. Nhưng là Tư Không Viêm nhưng căn bản không nghe khuyên bảo, sắc mặt hắn trướng đỏ bừng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, ta liền là chết, cũng không hướng hắn nhận thua. Tư Không Viêm thanh âm trầm thấp vô cùng, nếu là đổi người khác, hắn có thể lấy nhận thua, thậm chí đã sớm nhận thua, nhưng là, hắn liền là không muốn hướng Tô Mạc nhận thua. Có lẽ là hai người trước đó ân oán, hay là bái sư một chuyện vũ nhục, Tư Không Viêm thực sự không chịu nhận, mình hướng Tô Mạc nhận thua sự thật này. Đám người nghe vậy im lặng, cái này Tư Không Viêm tính cách cũng quá mạnh a, loại tình huống này còn không nhận thua, đây không phải muốn chết sao? Thái Thân sắc mặt đêm đen đến, Tư Không Viêm như thế bướng bỉnh, nếu là Tô Mạc tiếp tục công kích xuống dưới, rất có thể hội đòi mạng hắn. Mặc dù Thái Thân có thể lấy cưỡng dê 6 phép 9 quy ép đem Tư Không Viêm mang xuống đến, nhưng cái này hội đối Tư Không Viêm tạo thành cực lớn đả kích, ảnh hưởng nghiêm trọng võ đạo tâm, đối với ngày sau tu luyện cực kỳ bất lợi. Tư Không Viêm là Thái Thượng Cung mấy trăm năm khó gặp thiên tài, mặc dù trước mắt thực lực không bằng Cung Lâm, nhưng tương lai thành tựu, tuyệt đối phải siêu càng Cung Lâm. Đối với cái này, Thái Thân không thể coi thường. Tiền bối, ngươi yên tâm đi. Ta không hội giết hắn. Tô Mạc trên mặt tiếu dung, cao giọng đối Thái Thân nói, hắn biết Thái Thân lo lắng hắn giết chết Tư Không Viêm. Giờ phút này, Tô Mạc thập nhị hơi thở thời gian sớm đã quá khứ, trong cơ thể hắn kim thổ thuộc tính đã lần nữa phân giải. Bất quá, hắn đã không cần lại dung hợp, bởi vì hiện tại Tư Không Viêm sớm đã suy yếu vô cùng. Một thân thực lực đã không phát huy ra một nửa. Chương 690, tha cho ngươi một lần. Nghe nói Tô Mạc lời nói, Thái Thân cung chủ thở dài, bất đắc dĩ điểm một cái đầu. Đã Tô Mạc nói không hội giết Tư Không Viêm, hắn cũng cứ yên tâm, có lẽ là muốn để Tư Không Viêm nếm chút khổ sở mới được. Tư Không Viêm kiêu ngạo không tuần, không nghe hắn khuyến cáo, có lẽ bị đánh ăn vào về sau mới biết được tiếng thối. Gặp Thái Thân cung chủ lần nữa ngồi xuống đi, Tô Mạc mỉm cười, thân hình rơi vào Tư Không Viêm trước người. Tư Không Viêm, ngươi không phải muốn ngược ta sao? Tô Mạc mặt mũi tràn đầy hí ngược tiếu dung, đối phương hiện tại đã là hắn dính trên bản thịt cá. Mặt hắn nhào nặng, ta, Tư Không Viêm sắc mặt đã trướng phát tím, căn bản nói không nên lời nửa câu phản bác chi ngôn. Trước đó, hắn cường thế vô cùng, lời thề son sắc muốn ngược Tô Mạc, kết quả Tô Mạc không có bị ngược, chính hắn ngược lại bị ngược thành chó. Ta nói, ta là không hội nhận thua, có gan ngươi liền giết ta. Kinh ngạc, Tư Không Viêm vẫn như cũ cường ngạnh nói, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Tô Mạc nhìn chằm chằm Tư Không Viêm kiệt ngạo đôi mắt, suy nghĩ một chút, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn còn muốn hung hăng ngược một phen đối phương, đem đối phương ngược ngay cả hắn mẹ cũng không nhận ra, nhưng bây giờ đột nhiên lại mất đi hứng thú. Người này là đầu hảo hán, tính cách đầy đủ cứng cỏi, để Tô Mạc cũng có chút động dung. Thực, người này làm hỏa phần cung truyền nhân, ngược lại cũng phù hợp. Chỉ bất quá, đối phương không phục Tô Mạc, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ đối phương. Có lẽ tại Trung Châu, có thể gặp được càng thêm thí sinh thích hợp. Tư Không Viêm, lần này ta liền tha cho ngươi một lần. Tô Mạc từ tốn nói, ta vốn định cho ngươi tạo hóa, nhưng chính ngươi không có nắm chắc cơ hội, hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận. Nói xong, Tô Mạc quay người trở về, nhanh chân đi hướng Thiên Linh Tông đệ tử chỗ đình nghỉ mát. Tư Không Viêm gặp này thần sắc sững sờ, hắn đều làm tốt bị ngược chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Tô Mạc thế mà đi. Tô Mạc cư nhiên như thế hào phóng, cứ như vậy buông tha mình. Tư Không Viêm cảm giác có chút không có thể tin, nghĩ đến Tô Mạc lại một lần nữa đề cập đưa mình tạo hóa, Tư Không Viêm lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Thật chẳng lẽ có cái gì tạo hóa? Không phải Tô Mạc vì sao lại nhiều lần nói kinh ngạc? Tư Không Viêm thở dài, thật sâu nhìn một chút Tô Mạc bóng lưng, hắn cũng vội vàng trở về trong lương đình. Hai người rời sân, đám người thổn thức không thôi, không nghĩ tới Tô Mạc cuối cùng thế mà tha Tư Không Viêm. Trận chiến này Tư Không Viêm bại thật sự là khổ cực, không phải hắn thực lực không đủ cường đại, mà là Tô Mạc quá nghịch thiên. Chân huyền cảnh tứ trọng tu vi Tô Mạc, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới hắn có thể có như thế nghịch thiên sức chiến đấu. Đám người âm thầm suy đoán, lấy Tô Mạc thực lực bây giờ, đủ để đứng vào thiên kiêu trước 20, thậm chí 10 vị trí đầu năm. Chân huyền cảnh tứ trọng tu vi, tiến vào thiên kiêu trước 20, chỉ là muốn tưởng tượng, tất cả mọi người cảm giác có chút không quá chân thực, nhưng hiện thực lại xác thực như thế, dung không được đám người không tin. Tư Không Viêm đi trở về đình nghỉ mát ngồi xuống, sắc mặt cô đơn vô cùng, không còn trước đó hăng hái, giống như một con thất bại gà trống. Tư Không sư đệ, thắng bại là võ giả chuyện thường, không cần quá mức xoắn xuýt. Nhàn nhạt thanh âm tại Tư Không Viêm bên người vang lên, ngươi sỉ nhục, thái thượng cung sỉ nhục, các loại, chờ, hội ta liền triệt để tắm rửa. Tư Không Viêm quay đầu, nhìn về phía nói chuyện Cung Lâm, thở dài, cung sư huynh, đối thủ của ngươi là kiếm thần cùng huyết thiên khung, về phần Tô Mạc, ta về sau hội đánh bại hắn. Cung Lâm nghe vậy, mặt không biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, về sau. Hiện tại liền có thể giải quyết sự tình, cần gì phải đợi đến về sau. Nếu là không đánh bại Tô Mạc, bọn hắn Thái Thượng Cung chẳng phải là làm cho tất cả mọi người trò cười. Thiên Linh Tông chỗ đình nghỉ mát, tất cả Thiên Linh Tông đệ tử đều là đối Tô Mạc quăng tới khâm phục ánh mắt. Liền ngay cả Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ tư Lạc Diên, nhìn xem Tô Mạc ánh mắt đều mang theo sợ hãi thán phục chi sắc. Như thế chiến lực thực sự kinh khủng. Lạc Diên âm thầm tính toán một phen, hắn tại chân huyền cảnh tứ trọng tu vi lúc khẳng định ngay cả Tô Mạc một chiêu đều không tiếp nổi. Lạc Diên thầm than, thiên kiêu cùng thiên kiêu, kém cách cũng là cực lớn a. Tô Mạc, rất không sai. Hoàng Phủ Kình trên mặt cười khẽ, hướng Tô Mạc đưa đi tán thưởng ánh mắt. Ha ha. Sư tôn quá khen. Tô Mạc ngồi ngay ngắn ở trên ghế bạch đàn, mỉm cười. Thập nhất sư đệ, không nghĩ tới thực lực ngươi, sớm đã đem ta lắc tại chính tầng mây bên ngoài. Quân Vô Tích sắc mặt phức tạp, hắn cảm giác cùng Tô Mạc so sánh, mình thiên phú liền là thứ cặn bã. Tô Mạc gặp Quân Vô Tích thần sắc hơi có vẻ cô đơn, suy nghĩ một chút, đạo, ngũ sư huynh, ngươi thiên phú cũng không kém, tương lai tấn thăng võ vương, thậm chí võ hoàng đều không có quá lớn khó khăn, hy vọng đi. Quân Vô Tích thở sâu, yếu ớt thở dài, hắn cũng biết mình thiên phú rất cao, nhưng cũng muốn nhìn cùng ai so, cùng võ giả bình thường so, hắn là yêu nghiệt thiên tài, nhưng cùng Tô Mạc so sánh, sẽ chỉ làm tâm hắn sinh tuyệt vọng. Lúc này, giữa sân lại có trọng lượng cấp cao thủ trên trận, một cao lớn thanh niên, người mặc tử kim bào, nhanh chân đi đến trên quảng trường. Cao lớn thanh niên nhãn quan đảo mắt toàn trường, lập tức dừng lại tại Cửu Tiêu Môn phương hướng. Vân Phi Dương, ra sân một trận chiến a. Cao lớn thanh niên trầm giọng nói. Cao lớn thanh niên vừa mới nói xong, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức ầm vang sôi trào lên. Ha ha, rốt cục có người khiêu chiến thiên kiêu 10 vị trí đầu tồn tại. Chân chính đỉnh phong chiến đấu liền muốn bắt đầu. Trận diễn tại thiên kiêu bảng dê không vờ mờ cờ 1R xếp hạng thứ 14, thật có tư cách khiêu chiến Vân Phi Dương. Thiên kiêu bảng xếp hạng 10 vị trí đầu thiên kiêu, không biết thực lực cường đại đến mức nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, hiện trường ầm ĩ khắp chốn. Tô Mạc cũng là đến hứng thú, hắn cũng rất hiếu kỳ thiên kiêu 10 vị trí đầu tồn tại rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Hắn mặc dù đã gặp An Noãn xuất thủ, nhưng đối phương chỉ là phát ra một chiêu mà thôi. Thực lực cụ thể hắn thật đúng là không rõ lắm. Bất quá, trải qua cùng Tư Không Viêm một trận chiến, Tô Mạc đoán chừng, mình chỉ sợ rất khó chiến thắng thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên kiêu. Thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu, đều là có được vỡ vụn không gian thực lực, mà hắn nhưng vẫn là kém một chút. Nếu là hắn có thể tăng lên tới chân huyền cảnh ngũ trọng cảnh giới, mới có cùng thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu tranh phong thực lực. Bất quá, Tô Mạc cũng không có ý định lại đến trận. Hắn hiện tại cũng không có tài nghệ trấn áp quần hùng tâm tư, mà lại hắn cũng làm không được. Huống hồ, mấy cái cùng hắn có thù người, cũng đều bị hắn đánh bại. Tiếp xuống chiến đấu, khẳng định cũng không có người hội hướng hắn khiêu chiến. Vân Phi Dương mặc một thân bạch bào, khuôn mặt tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng. Cao lớn thanh niên Trần Diễn vừa mới nói xong, Vân Phi Dương liền bước ra một bước, rơi trên quảng trường, toàn trường an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chăm chú giữa sân Vân Phi Dương cùng Trần Diễn, hai người này một người xếp tại thiên kiêu bảng thứ 9, một người xếp tại thứ 14, không biết Trần Diễn phải chăng có được khiêu chiến Vân Phi Dương thực lực, đám người âm thầm suy đoán, dù sao thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu tồn tại, có thể là được công nhận toàn bộ có được có thể so với võ vương thực lực.